Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 621 đấm máu. Là ám ảnh chi vương. Mọi người đều nhận thức được tình huống lúc này, không khỏi đặc biệt lo lắng cho thiên diện. Không xong rồi. Hóa ra đây chính là lĩnh vực của vương giả. Chúng ta gặp nguy khốn trong lĩnh vực vương gia của ám ảnh chi vương rồi. Tạ Doanh Doanh ra hiểu rất rõ, lúc này đôi lông mày kẻ đen nhíu chặt. Còn Lục Vũ Phỉ thì có chút phức tạp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sau mộ tử mặt, lại nhìn về một bên phía em họ. Ánh mắt của Tô Ánh Tuyết tập trung gắt gao trên người đàn ông kia, giống như muốn in dấu thật sâu dáng hình ấy trong mắt của cô. Nhưng mộ tử mặt cũng không để ý tới ánh mắt chờ đợi của Tô Ánh Tuyết, thậm chí không thèm liếc một cái. Chỉ chuyên tâm, nghiêm túc, thậm chí như lâm trận đối diện với thiên diện. Bổn vương tuyệt đối không ngờ khó đối phó nhất không phải là Ca Be mà lại là cô thiên diện, cô rốt cuộc là ai? Mộ tử mặt nhíu chặt lông mày, y cũng không nhìn thấu vì sao thiên diện có thể bộc phát năng lượng làm người ta sợ hãi như thế. Chẳng lẽ năm đó thần thánh vương O Thơ bị thiên diện đuổi giết không phải là không thể phản kháng? Cũng không phải là quá phiền hà mà là đã sớm biết thực lực thật sự của thiên diện nên mới bất đắc dĩ giết người cố chủ kia trừ đi một tai họa. Nhưng thiên diện hoàn toàn không muốn nói chuyện phiếm với y, cô muốn trong thời gian có hạn của mình quét dọn những chướng ngại này đi để đảm bảo an toàn tính mạng cho em gái. Cho dù là vương giả cũng đừng mong ngăn cản được cô. Thân thể thiên diện lại một lần nữa hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan, lập tức ngưng tụ lại trước mặt mộ tử mặt tạo thành một vạch ánh sáng. Nhưng mộ tử mặt tựa hồ đã sớm chuẩn bị, y dường như trong cùng lúc đã cất một bước sang bên cạnh, đi đến bên cạnh thiên diện lật tay một vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương đánh vào sau lưng thiên diện. Một chưởng đánh ra nhìn như hời hợt nhưng lại hóa thành vô số phân thân ám ảnh của mộ tử mặt chồng lên có mấy ngàn tầng. Vương khí trong nháy mắt được tăng cường đến một mức độ không còn gì hơn. Oành! Chiêu thức có lực bộc phá 10 phần này hoàn toàn không có hiệu quả gì, vẫn chỉ xuyên qua thân thể năng lượng của thiên diện, không gây ra chút sát thương nào. Nhưng dư chấn của nó trọn vẹn oanh tạc một chiến hào cách xa ngàn mét, kéo dài suốt đến chỗ mặt biển xa xa, sóng trào mãnh liệt. Nếu không phải thiên diện đã vô hiệu hóa đòn công kích này thì có lẽ tổng lượng uy lực có thể giết chết tất cả mọi người trên đảo. Tất cả mọi người căn bản không rõ sự di chuyển và tấn công của mộ tử mặt, tốc độ thật quá nhanh. Lúc này mới thấy được lực phá hoại của vương giả trong lĩnh vực của mình càng thêm sợ hãi thán phục. Thiên diện vậy mà có thể vô hiệu hóa sát chiều như vậy. Ngay cả bản thân mộ tử mặt cũng không ngờ tới hình thức năng lượng thể của thiên diện lại khó giải quyết như vậy. Nói vậy cũng có nghĩa chỉ có thiên diện giết người khác không có cách gì giết chết cô ta. Trong lúc nhất thời thiên diện không ngừng di chuyển thoát ẩn thoát hiện nhưng mộ tử mặt liên tục né tránh, mỗi một lần đều nhanh trước một bước né tránh năng lượng xạ tuyến chí mạng. Rất rõ ràng. Mặc dù hắn là ám ảnh chi vương cũng không dám đối đầu với thiên diện. Năng lượng thần bí kia có sức hủy diệt quá lớn. Cứ cho là hắn có thể thi triển vượng khí cũng chỉ là vũ khí thông thường. Năng lượng của thiên diện có thể liều một trận với đầu đạn hạt nhân. Sau khi liên tục tránh được mấy chục đường xạ tuyến đảo đã bị thiên diện thổi bay mấy miếng, khắp nơi là rãnh hố sâu hoắm. Nước biển đã từ bốn phương tám hướng ồ ạt chảy vào khu vực chính giữa. Vô ích thôi. Mộ tử mặt lại một lần nữa né được sự tấn công của thiên diện cười nói. Trong lĩnh vực này cho dù ngươi có thể di chuyển tức thời ta cũng có thể bắt được sự biến đổi của từng tấc không khí, vĩnh viễn tìm được chuẩn xác vị trí xuất hiện của ngươi. Uy lực xạ tuyến của ngươi tuy mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào đánh chúng ta. Trong hai con mắt màu đỏ tía của thiên diện không có bất cứ động tĩnh gì, sau khi cô do dự một lát lại một lần nữa biến mất. Nhưng lúc này đây biểu lộ của Mộ Tử Mặc lập tức trở nên kinh hoàng. Khi thiên diện thoáng hiện ra, vị trí lần này lại là vị trí thân thể Mộ Tử Mặc đang đứng. Thiên diện đỉnh bắt đầu vật lộn. Nhưng Mộ Tử Mặc cũng không dám, bởi vì toàn thân thiên diện đều là năng lượng đặc biệt của cô. Bản thân cô ấy đã là đạn hạt nhân siêu cấp, bây giờ trực tiếp tiếp xúc với cô không khác gì đồng nhất năng lượng với kíp nổ hạt nhân. Tờ, rui, được tại. Khả năng di chuyển tức thời của thiên diện quá nhanh, hắn cho dù sớm biết rõ cũng không có cách gì để tránh né. Khi toàn lực rút lui, một trưởng của thiên diện đã truy theo vỗ tới. Mắt thấy mình sắp bị năng lượng hắc ám đánh trúng, Mộ Tử Mặc thúc giục mười thành ám anh vương thất hình thành một mặt khiến tròn to lớn trong lĩnh vực chắn trước mình. Năng lượng hắc ám như một con thùng luồng không biết mệt phá hoại kinh người. Dù là ám ảnh vương khí cũng không thể ngăn cản sự phân rã. Ám ảnh vương khí dày trọn vẹn vài mét đã sắp bị đục thủng. Gương mặt vốn nho nhã của Mộ Tử Mặc trở nên dữ tợn. Không ngờ ông ta không phải đối thủ của thiên diện. Người phụ nữ kia rõ ràng còn chưa đạt cảnh giới vương giả, nhưng năng lượng của cô ta đã vượt qua cả cấp độ vương giả. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối lĩnh vực vương giả cũng không có nổi bao nhiêu tác dụng. Thừa lúc thiên diện chặn chúng ta đi mau. Tạ Doanh Doanh quyết định thật nhanh, hô lên. Cô nhìn cuộc diện rằng co phía dưới lập tức biết là cơ hội tốt để rút lui. Nhưng Lý ấy nhiên khóc lớn nói. Các người đi đi. Tôi phải đi giết tên khốn kiếp kia. Lục Vũ Phỉ sốt ruột nói. Lý sư muội đừng tùy hứng. Chỉ cô là vì cô mới liều chết đấu với chúng. Bây giờ mà cô xảy ra chuyện không hay chẳng phải cô phụ tấm lòng của cô ấy. Lý ủy nhiên nghe xong càng khóc thương tâm hơn. Phụ phụ. Tôi không muốn mà. Mộ Tử Mặc rằng co trên không với thiên diện hừ lạnh. Trên mặt đất lập tức hiện ra ám ảnh ảo giác giống tất cả mọi người, bao vây tất cả lại. Mọi người thấy ảo ảnh giống mình như đúc đều bối rối, hoàn toàn không hiểu làm sao mà được vậy. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn đi. Trong lĩnh vực của bổn vương đừng nghĩ đi được. Mộ Tử Mặc bị chọc giận. Vốn kế hoạch thuận lợi vô cùng vậy mà lại xảy ra chuyện này, đúng là mất hết cả thể diện. Có điều y dường như tìm được biện pháp xử lý thiên diện rồi. Tiểu thư thiên diện, năng lực của cô làm bổn vương bội phục, nhưng bổn vương có thể cảm nhận được năng lượng của cô đang từ từ suy yếu. Hình thái của cô hẳn tiêu hao cực kỳ lớn, chỉ sợ cô không kiên trì được bao lâu. Thiên diện im lặng, chỉ lặng lẽ dùng năng lượng kiềm chế Mộ Tử Mặc. Cô không chút dao động hay lùi bước, chết thì chết, cô chỉ làm điều mình cho là đúng. Năng lượng hắc ám và ám ảnh vương khí rằng xé trên không. Tuy thiên diện một mực chiếm thượng phong nhưng thực sự lại có xu thế giảm đi, chinh lệnh rất chậm rãi. Bổn vương có thể kiên trì ít nhất 7 phút nữa. Cô còn có thể tiếp tục bao lâu? Nếu sớm buông tay, bổn vương đồng ý với cô cho cô mang Lý ủy nhiên kia đi. Thiên diên không chút cảm kích dứt khoát nói. Lừa đảo. Mộ Tử Mặc nghe xong cười ha ha, sắc mặt hơi đỏ lên vì kinh mạch sôi sục nhưng không phủ nhận. Đúng vậy. Bổn vương chính là đang lừa cô. Nhưng thì đã sao? Các người sớm muốn cũng phải nhận một chữ chết. Nói xong ông ta lại triệu tập vô số ám ảnh vương khí từ bốn phương tám hướng, giống bách dược hành hương hội tụ đến bên cạnh ông ta. Chỉ một ý niệm tất cả lập tức phóng tới thiên diện. Năng lượng hắc ám của thiên diện đã không còn bất kỳ chu thế nào, thậm chí còn hơi bị động. Bản thân thiên diện cũng bắt đầu yêu bớt, hắc hóa dần suy thoái. Đã là nó mạnh hết đà, vốn Mộ Tử Mặc không ra tay thì cô còn có thể giết vài tên huyết tộc bảo vệ em gái rời đi, nhưng bây giờ đã vô dụng rồi. Kết thúc. Mộ Tử Mặc ngạo nghễ nói. Giovanni, xe tây te các ngươi bắt Tô Ánh Tuyết, những người khác giết không tha. Vâng. bốn gã huyết tộc dưới đất gần như cùng lúc đáp lời. Chúng lần nữa tìm được chỗ dựa, lập tức giương cờ gõ trống, đắc ý xông về phía mọi người đang bị ám ảnh ảo giác vây khốn. Nhưng đúng lúc này bốn gã huyết tộc đời thứ ba hầu như cùng lúc tái xanh cả mặt mày, giống như cảm ứng được tình huống không tốt. Sau lưng chúng một trận pháp màu đỏ máu hiện hiện. Ánh sáng vốn ảm đạm lập tức đỏ rực lên, chính là thánh huyết trì mà chúng triệu hoán trước đó. Chỉ có điều thanh huyết trì lúc này dường như đã mất sạch sinh mệnh, không còn chút uy áp từ tinh huyết của huyết tộc đời ba, thuần túy chỉ là một hồ máu hủ mục. Chẳng lẽ, không, không thể nào. Giai Nốt là kẻ đầu tiên quay lại, cánh tay đứt đã khá hơn một chút nhưng trong mắt thì sắp rớt ra. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 622 vẫn luôn yên tĩnh 2.186. Lâm Phi, Ca Be. Lúc thấy được người đàn ông mọi người bị vây nhất, tất cả những bi thương tới cực điểm trong tim đều nhảy cẫng lên hoan hô, vui mừng khôn xiết, la hét lớn tiếng. Eva kích động như muốn ngất đi, còn nhóm người Natasha cũng đều vui mừng, tín ngưỡng của họ chưa bao giờ dao động. Ám ảnh chi vương trên không trung cũng giật mình không thôi, điều này hoàn toàn ngược lại với lô giới thường. Bị trọng thương như vậy Lâm Phi làm sao có thể vẫn phục hồi nguyên vẹn thoát ra từ thanh huyết trì. Ca Be, ngươi đã làm gì với thánh huyết trì? Tổ dưỡng của thân sĩ Giovanni đều biến mất rồi, nổ trận lôi đình chất vấn. Bốn anh em họ phát hiện được thanh huyết chỉ lại không có chút năng lượng nào, giống như bị moi sống. Nói, chẳng lẽ ngươi đã nuốt năng lượng trong huyết chỉ ư? Xe tây te cũng kêu lên chói tai. Lúc này Lâm Phi không còn để ý đến vấn đề của họ, hít thở được không khí mới. Lại lần nữa tìm được cảm giác của thân thể thật sự quá tuyệt vời. Hắn không kìm được muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, phát tiết những áp lực cùng thống khổ phải chịu đựng. Nhưng trong đầu giọng nói của người thần bí kia lại lần nữa hiện lên. Lúc này người thần bí vậy mà xuất hiện có chút kinh dị. Hiếm thấy, vậy mà có chuyện như vậy. Lâm Phi đang quan sát thế cuộc xung quanh, nghe được người thân bí nói ra với giọng điệu sợ hãi như vậy rất tò mò xem chuyện gì xảy ra. Có thể khiến cho bị tiền bối cao ngạo này cảm khái như vậy. Tiền bối, người phát hiện ra cái gì vậy? Lâm Phi hỏi bằng cách suy nghĩ trong đầu. Người thần bí cười hắc hắc quái gì nói. Tiểu tử, không ngờ người sinh ra ở nơi bỏ đi như vậy cũng không tính quá tệ. Ở đây vậy mà còn có đứa trẻ mồ côi mang huyết mạch tộc, hắc hắc. Cô gái tên là Thiên Diện giống như có ý với người thừa lúc trước khi cô ta chưa tiêu hao lực sinh mạng cuối cùng, tốt nhất người nên nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng cô ta. Những cô gái khác bên người ngươi đều là rác rưởi quá yếu, chỉ cản trở ngươi tùy tiện chơi đùa thì được. Nhưng cô bé này nếu người có thể giữ ở bên người chăm sóc cô ta trưởng thành sau này giúp đỡ ngươi tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lâm Phi nhíu mày, người này tuy giúp đỡ mình nhiều lần nhưng xem thường những người phụ nữ của mình quả thực có chút chọc giận hắn. Lúc này Lâm Phi ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn thấy Mộ Tử Mặc giữa không trung chiến đấu với năng lượng thần bí mới biết rằng đó là Thiên Diện. Đợi một chút. Tiện bối. Người vừa mới nói là ý gì? Thiên Diện làm sao rồi? Cái gì gọi là để cô ấy từ từ trưởng thành? Cô ấy không phải đã là người trưởng thành rồi sao? Ngu ngốc! Ngươi nhìn bộ dáng cô bé như vậy giống như người kém cỏi sao? Con người có thể dựa vào trăm nghìn sự biến đổi bản thân. Con người có thể làm được hạt hóa. Giai đoạn này của cô bé dựa theo tiêu chuẩn của con người mới chỉ là một đứa trẻ. Vì tuổi còn nhỏ thân thể chưa trưởng thành hết cho nên phải bỏ một cái giá lớn mới có thể biến thành hình thái như vậy. Đợi đến khi trưởng thành toàn thế giới sợ rằng không chịu được uy lực của cô bé. Âm thanh đến cuối cùng dường như tiêu tán dần đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phi nghẹn họng chân chối, có cần phải khoa trương như vậy không? Hình thái kia của thiên diện là hạt hóa sao? Đấy không phải là điều kiện cơ bản để vận chuyển trong chớp mắt trong tưởng tượng của nhà khoa học sao? Đúng rồi, nếu thiên diện có thể làm được hạt hóa vậy cô ấy trăm lần biến hóa cũng có thể hiểu được, vì chẳng qua cô ấy những hạt tạo thành tiến hành gây dựng lại thôi. Tuy sớm đoán được thiên diện chưa chắc là con người nhưng cũng không nghĩ đến vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy còn Lý Uy Nhiên thì sao? Là chị em ruột cô ấy cũng chỉ là đứa bé. Lâm Nhi cảm thấy đầu óc có chút rối loạn nhưng có một việc hắn rất rõ, chính là giờ phút này thiên diện đang rất nguy hiểm. Sóng năng lượng trên người cô ấy đang không ngừng yếu đi, hắn phải lập tức đi cứu viện. Thiên diện, mau dừng lại, không được tiêu hao nữa. Lâm Phi lên tiếng hô to, trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Muốn lại gần nhanh một chút nhưng thiên diện đang ở giữa không trung. Theo bản năng Lâm Phi thi triển khinh công đáp thang máy mà thiên diện thường dùng, kết quả là hắn chỉ tùy tiện thi triển thân thể lại như tên lửa bay lên trời, chốc lát đã bay lên hơn 100 mét trên không trung. Lâm Phi chợt nghĩ đến cơ thể mình hấp thu quả cốt đỉnh thứ tư xong lại dựa vào tinh huyết của tam đại huyết tộc, năng lượng cốt đinh sau khi tái cơ cấu lại độ kiên cường dẻo dai lại tăng vọt lên về chất. Cho nên đừng nói là sử dụng khinh công, dù là hai chân tùy tiện nhảy lên cũng có thể hơn 100 mét, quá dễ dàng. Thật không biết nếu hấp thu xong năm cốt đinh sẽ có hiệu quả cỡ nào. Chỉ tiếc chuyện này không gấp được, những cốt đinh thần kỳ kia khống chế gắt gao tử huyệt của bản thân. Dù là thân thể bị hủy rồi lại thay đổi hình dáng lần nữa, cốt đinh sẽ trở về vị trí như cũ, dường như có một sức mạnh huyền diệu nào đó tập trung lại. Xem chừng có quan hệ với công pháp độc môn của mình. Kể từ đó Lâm Phi lại thi triển ra mã đạp phi yến, lăng không xê dịch nhanh như tia chớp thoáng qua. Sau khi thiên diện nghe thấy lời nói Lâm Phi, nhìn lại chỉ thấy Lâm Phi đã đạp không bay tới. Chuyện được nha. Nhơ nơ. Hất tải y xe. E. Việt Nam. Cả mẹ, anh không chết. Giọng của cô gái tuy không có gì chấn động nhưng lại nghe ra được một tia vui mừng ẩm ẩm trong đó, lại có vài phần mệt mỏi. Lâm Phi vì ngừng lại trên không trung đành phải dùng khinh công nhất vi độ giang có chút bất ổn. Chẳng qua vẫn thật sự có thể giữ vững không rơi xuống dưới. Tố chất cơ thể tăng lên khiến cho hắn thi triển nhiều loại võ cũng chỉ như cưỡi ngựa đường quen, rất thuận buồm xuôi gió, hiệu quả tăng gấp đôi. Chuyện tiếp theo giao cho tôi. Lâm Phi lên tiếng. Được. Thiên diện âm thầm đáp ứng, hai con mắt màu tím nhạt dần, năng lượng hỏa diễm bóng tối lập tức dập tắt. Cơ thể của cô khôi phục thành hình dáng con người. Ám ảnh chi vương nhìn thấy tình cảnh tượng này biết đây là cơ hội, căn bản không thu tay lại, thân ảnh vẽ ra mấy phần thân ám ảnh tiến đến trước người thiên diện đánh một chưởng vào cô. Lâm Phi đã sớm chuẩn bị, một tay kéo cô gái cánh tay phải có tư thế trình bão dương chi, một tay lấy ý hợp khí hỗn nguyên công lấy nhu thắng cương hình thành một vòng sóng khí. Sau khi đem toàn bộ vượng khí của ám ảnh chi vương hấp thụ vào cánh tay mình, một tay đẩy ra trực tiếp đánh trả lại. Mộ Tử Mặc kinh hãi, vậy mà Lâm Phi dễ dàng khống chế được vượng khí của hắn, còn đánh trả một chiều chỉ với một tay. Nhưng Lâm Phi cũng không rảnh để ý đến hắn nhiều. Lúc thiên diện khôi phục về hình dáng con người, Lâm Phi mới phát hiện đến tình hình có nhiều nghiêm trọng. Sức sống của cô hầu như không còn. Mặt cô không một chút máu, toàn thân lạnh buốt, không có một chút sức lực nào. Còn hình dạng của cô cũng biến về hình dạng vốn có của mình, vẻ khuyên quốc khuyên thành kia, dung nhan xinh đẹp không lời nào diễn tả được, lúc này như buổi hoàng hôn mặt trời lặn xuống, lưu lại hình ảnh bị thương cuối cùng. Căn bản cô đã tiêu hao sức lực đến cực hạn. Thật không biết là nghị lực đến mức nào khiến cô kiên trì đến giờ. Lâm Phi ôm cô hạ xuống mặt đất, trong lòng rung động dữ dội. còn đau lòng hơn so với chính mình bị thương, húc mắt đỏ lên nói. Rốt cuộc cô làm việc ngu ngốc gì vậy? Sao lại biến mình thành thế này? Cô! Máu của cô sao lại? Làm phi quan sát mới phát hiện ra, vậy mà trong cơ thể thiên diện chỉ còn lại chưa tới 1/20 dịch máu. Người bình thường dù thiếu 3 phần máu đã nguy hiểm đến tính mạng, thiên diện như vậy dường như bị lấy khô máu, sớm chết mấy trăm lần rồi. Chẳng lẽ hình dáng lúc nãy của cô là dựa vào tiêu hao máu của mình để duy trì? Những người khác đều xông tới, nhìn thấy bộ dạng của thiên diện dường như đều ngây dại. Cho dù là nam hay nữ nhìn thấy dung nhan tuyệt đẹp lại suy yếu đến cực điểm như vậy đều không dám tin vào hai mắt mình. Chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, thần hồn đều bị rút ra. Đây chẳng lẽ là dáng vẻ vốn có của thiên diện? Không có người đàn ông nào có thể nói ra lời, người lên tiếng là Lục Vũ Phỉ. Không nghĩ tới thiên diện tiểu thư lại xinh đẹp như vậy. Eva có chút tự ti cúi thấp đầu. Tô Ánh Tuyết và Tạ Doanh Doanh đều giữ im lặng nhưng đều không thể rời ánh mắt khỏi thiên diện. Vẻ xinh đẹp này thực sự đẹp đến không thật, giống như một giấc mộng đẹp nhất trong lòng mỗi người rơi vào hiện thực khiến cho người ta đến ghen tị cũng không dám. Hai mắt Lý Uy Nhiên đầy nước mắt quỳ trên mặt đất, thấy bộ dạng của thiên diện như vậy cõi lòng tan nát không nói nên lời. Đừng nói đến người của họ ở một bên, ngay đến tất cả những người của quân đoàn luyện ngục trong lúc nhất thời đều quên tấn công, có chút ngây người tại chỗ. Xin lỗi. Thiên diện dường như dùng hết chút sức lực cuối cùng mở mắt ra nói với Lâm Phi. Tôi không còn sức lực biến trở về hình dáng của Liêu Cảnh Lam. Cho đến giờ phút này cô vẫn còn nhớ rõ Lâm Phi không thích dung mạo thật sự của cô lộ ra nhưng cô thật sự không còn năng lực dịch dung nữa rồi. Lâm Phi cảm thấy thần kinh mình giống như bị nổ tung, cố nén nước mắt, run rẩy lắc đầu, ôm cô nói. Đừng nói chuyện nữa, chờ tôi giải quyết bọn chúng lập tức cứu cô. Lý ấy nhiên ở một bên lúc này đã không nhìn được lại bắt đầu gào khóc lần nữa. Cô hiểu tình huống lúc này của thiên diện rõ nhất. Trên mặt thiên diện tái nhợt không có chút biểu tình, giống như người sắp chết không phải cô ấy. Lần này đổi lại là tôi nhờ anh giúp tôi. Cô nói cô muốn tôi giúp cô cái gì? Lâm Phi miễn cưỡng nhích miệng cười, còn khó coi hơn so với khóc. Thanh âm thiên diện dần dần yếu ớt. Sức sống chậm rãi tiêu tán. Bảo vệ em gái tôi. Nói xong một chữ cuối cùng cơ thể thiên diện mềm nhũn, sức sống đều không có, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng. Mặc kệ Lâm Phi lay động cô đến mức nào cũng không có bất kỳ phản ứng. Cô gái này cho tới giờ luôn xuất dụng nhập thần, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Trước đó chưa từng an phận lại nằm ở đó. Vẫn không nhúc nhích. Lâm Phi cảm thấy khó thở, trước mắt hiện ra hình ảnh thiên diện uống rượu cùng mình tối qua. Cô không nói một lời, yên tĩnh nhìn mình, dường như vĩnh viễn không thay đổi hình như không phải là khuôn mặt của cô. Mỗi một hình ảnh nhớ lại từng cái đều khiến hắn nhớ mãi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 623 ăn miếng trả miếng. Chị ơi! Lý ấy nhiên nghe được lời dặn dò cuối cùng của chị, mọi rào cản sâu trong tâm hồn ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng khóc lóc đến tê tâm liệt phế nhào tới bên người thiên diện. Hai chữ kêu ra vô cùng đơn giản lại tình sâu vô cùng. Chị ơi, chị đừng như vậy mà. Về sau em sẽ gọi chị là chị gái được không? Chị tỉnh lại đi mà. Lý Ủy Nhiên khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ đều bị thương, dáng vẻ bi ai. Gọi đến nỗi mọi người ở bên cạnh đều đau lòng thương tiếc. Đám huyết tộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy thiên diện ngã xuống thần kinh căng cứng có chút nới lòng. Vì thiên diện khiến bọn chúng cảm thấy áp bách và tuyệt vọng, thực sự quá khó chống lại. Sắc mặt Mộ Tử Mặc Thất Sắc cũng trở nên tốt hơn, y thấp giọng ra lệnh. Giovanni, 4 người các ngươi mang người trong tộc lui lại. Lui lại. Bọn người Giovanni giật mình nhìn về phía cha. Vì sao cha? Bọn hắn bây giờ như cá trong chậu, đã không có sức chống cự. Xe Tây Te âm ngoan nói. Mộ Tử mặt lại không để gã nói nhảm nhiều, ánh mắt bắt đầu sắc bén, gương mặt anh Tuấn kia trở nên hung ác mãnh liệt. Nếu không muốn chết thì cút ngay lập tức. Chính tay y giao thủ đơn giản với Lâm Phi nên biết rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Bây giờ Lâm Phi hoàn toàn không giống trước kia. Tuy không biết cụ thể Lâm Phi có thay đổi gì nhưng kinh nghiệm trên vạn năm của y cho y biết người trẻ tuổi trước mắt kia tuyệt đối khó đối phó. Đám huyết tộc dùng mình một cách không dám chống lại. Tuy đầy khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể triệu tập những người trong huyết tộc còn lại bắt đầu lui về phía đảo Tây Bắc. Sau lưng có thay đổi, Lâm Phi không nhìn nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Mặt người đàn ông lúc này như tuyết trên núi đá lạnh lùng cương nghị, đột nhiên nhìn cơ thể lạnh buốt của Thiên Diện đến trước mặt Lý Ủy Nhiên. Nha đầu, trước tiên em ôm lấy chị em. Lý Ủy Nhiên nghẹn ngào ngoan ngoãn gật đầu kéo Thiên Diện lại. Lập tức Lâm Phi đứng lên quay người trong chớp mắt biến mất trước mắt mọi người. Tốc độ chuyển động của Lâm Phi thực sự quá nhanh. Thân pháp vốn rườm rà, tư vô, mờ mịt. Hôm nay thi triển ra càng giống như ố linh duyệt bộ. Thân như không khí, đảo mắt đã bỏ lại đằng sau mấy trăm trượng. Nhưng Mộ Tử mặt đương nhiên sẽ không khinh địch để Lâm Phi dễ dàng đuổi theo như vậy. Một bóng đen ảo giác giống hệt Lâm Phi. Trong lúc Lâm Phi chuyển động cao độ vậy mà đã đuổi kịp Lâm Phi, một tinh quyền móc về phía hắn. Cút đi! Lâm Phi quát lên một tiếng lớn, cánh tay trái chấn động trực tiếp vỗ mạnh vào cánh tay một cách liền đánh nát triệt để ảo giác kia. Mộ Tử mặt không khỏi ngạc nhiên. Ám ảnh ảo giác của y không chịu được một đòn thể hiện năng lực lúc này của Lâm Phi hoàn toàn có thể bao trùm bên trên ba thánh vương khí của hắn. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản ở quy nguyễn cảnh như vậy. Người này chưa bao giờ dùng bất cứ nguyên khí gì, cũng không thấy chút tu vị nào, nhưng sức chống đỡ cơ thể hắn cùng với việc lợi dụng từ trường cầu thông với khí của trời đất, mỗi một dạng đều đạt độ cao mà tu sĩ tầm thường khó đạt tới. Dường như hắn đi một con đường tu luyện hoàn toàn khác, điều này khiến Mộ Tử mặt không rõ rốt cuộc Lâm Phi có kỳ ngộ gì, hay là gì bẩm thiên phú của hắn, hoặc cũng có thể là cả hai đều có. Bốn chiếc tàu ngầm màu đen bóng trồi lên khỏi mặt biển mở miệng ra chuẩn bị mang người của huyết tộc rời khỏi đây. Nhưng Lâm Phi đã đuổi đến trước, đi trên nước biển. Thân pháp khinh công chuồn chuồn điểm nước thi triển xuất dược nhập thần giống như chim ưng lướt biển đi trên mặt nước như giấm trên đất bằng. Giovanni và xe Tây Te kia cùng huyết tộc đời thứ ba tuyệt đối không nghĩ rằng cha của họ cũng không cách nào ngăn cản Lâm Phi. Nhìn thấy Lâm Phi đã đứng trên biển đợi họ đều trợn mắt há mồm. Ca be. Ngươi muốn làm gì? Tưởng rằng bọn ta sợ ngươi sao? Ra nốt cuồng ngạo rong to, dù sao bọn họ người đồng thế mạnh sẽ không thực sự sợ. Nhưng bị ảnh hưởng bởi việc Thiên Diện ngọc nát hương tàn, Lâm Phi không có tâm tình nói nhảm cùng bọn chúng. Hắn không nói hai lời đấm thẳng một cách về phía bên trái. Oành. Cùng một tinh quyền đánh ra lại kéo thành một rãnh sâu mấy chục mét trên mặt biển, nước biển bị ép mở ra lộ ra đáy biển. Một chiếc tàu ngầm màu đen ở gần trực tiếp bị quyền phong xuyên thủng. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tia lửa điện tung tóe, chiếc tàu ngầm giá thành đắt đỏ của quân đoàn địa ngục nổ tung giống như trang giấy giòn tan. Không đợi mấy người huyết tộc đời thứ ba lên tiếng lần nữa, Lâm Phi lại hợp hai quyền vào đánh ra. Uy lực của tinh quyền trực tiếp lướt qua mấy trăm mét mặt biển, xuyên qua ba chiếc tàu ngầm khác. Chuyện sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ dịch tại y, e, Việt Nam. Sầm sầm sầm. Ba tiếng nổ tung liên tục vang lên, chỉ vài giây bá vương dưới nước do đoàn quân địa ngục vất vả chế tạo cứ như vậy bị Lâm Phi phá hủy chỉ trong chốc lát. Trong nhất thời công cụ dùng để rút lui đã không còn sót lại chút gì. sao có thể như thế được. Sắc mặt Giovanni giữ tợn lẩm bẩm trong miệng, ngón tay đưa lên không trung vẽ ra một phù văn phức tạp, một trận pháp huyết hồng linh vong đột nhiên xuất hiện. Cổ huyết thuật, khu hài lang quần. Chỉ thấy những bộ xương soi vong linh đếm không hết kêu gào thoát ra từ trận pháp, mang theo khí tức tử vong tanh mùi máu dày đặc cắn xé về phía Lâm Phi. Cánh tay đã tái sinh của Giai Nốt đồng thời thi triển bão huyết cuồng hóa, toàn thân thiểu đốt huyết diễm chém ra một đạo huyết sắc đồ đao về phía Lâm Phi, trước sau bao bọc muốn lấy tính mạng của Lâm Phi. Lâm Phi hoàn toàn bất động đứng ở trên mặt biển, giống như căn bản không thấy đàn sói vong linh đang gào thét và thanh huyết đạo sắc bén, ánh mắt đạm mạc lãnh khốc. Hai người liên thủ sắp thành công, khuôn mặt Giovanni và Giai Nốt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không quá nửa giây, vẻ vui mừng trên mặt hai gã huyết tộc biến thành hoảng hốt, kinh ngạc, thậm chí là khủng hoảng khó tin. Chỉ thấy những con sói vong linh kia đụng đến cơ thể Lâm Phi liền giống như áp lang biến thành con cún nhỏ. Chỉ gừ gừ đụng vào một cái rồi không còn chút phản ứng nào nữa, hóa thành tử khí trực tiếp tiêu tán, không có chút hiệu quả gì. Mà một thanh đồ đạo do cổ huyết thuật ngưng tụ xẹp qua cơ thể Lâm Phi rõ ràng là chém trúng bộ phận quan trọng, lại giống như lưới đao mỏng manh hóa thành huyết quang lốm đốm vỡ tan tành. Cơ thể Lâm Phi hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả cọng tóc cũng không rơi. Giờ khắc này đám người huyết tộc mới nhận ra rằng không phải Lâm Phi không trốn tránh, mà là căn bản hắn xem thường chút uy lực này. Không chỉ như thế, cơ thể Lâm Phi lui một cách vừa hay đứng ở con đường kiềm chế đường chém của Gia Nốt. Tay trái vừa nắm liền giữ được cổ họng của Gia Nốt, giơ thẳng gã đàn ông lực lưỡng cao 2 mét lên cao. Giai Nốt trợn mắt chừng Lâm Phi, huyết diễm chí mạng toàn thân gã vậy mà không có chút sát thương nào với Lâm Phi. Gã nhục nhã vung một quyền hy vọng đánh vỡ cái ức của Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi thấy tay phải gã đánh tới trực tiếp dùng tay phải của mình tiếp được. Sau đó như cầm một cành cây nhỏ dễ dàng vặn một cái kéo một cái, cả cánh tay của gã đã bị đứt lìa. Cánh tay vừa mới dựa vào năng lực khôi phục của huyết tộc biến hình khôi phục lại, lúc này lại bị cứng rắn nhổ một cái, Giai Nốt đau đớn gào thét, khóe mắt như muốn nứt ra. Lực lượng áp đảo khiến cho những người huyết tộc khác ở trên bờ sợ tới mức bản năng bắt đầu rút lui. Bảo các ngươi đi, không cho các ngươi ra tay. Không nghe hiểu lời bản vương nói sao? Mộ Tử Mặc thấy hình ảnh như vậy đã biết tình huống ngày càng nghiêm trọng, lúc này vội vàng đuổi tới. Trong lĩnh vực của mình tốc độ của y cực kỳ nhanh. Y vẫy tay một cái, chỉ thấy phía dưới cơ thể Lâm Phi mặt biển xuất hiện một vùng vương khí đen như mực. Mấy chục đường vượng khí ngưng tụ thành như cánh tay như nhuyễn trùng có sinh mạng bắt đầu leo lên Lâm Phi, chậm rãi bao trùm từ dưới lên trên cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi vốn có cơ hội né tránh nhưng hắn cũng không chuyển động, mặc cho vương khí dần dần bao quanh hơn phân nửa cơ thể hắn. Một chiêu mặc anh bằng này của bổn vương cho dù là vương giả cũng đủ để biến thành mảnh vỡ. Ngươi đã trúng chiêu, khuyên người nhanh chóng buông Giai Nốt ra, nếu không. Lâm Phi căn bản chẳng buồn nghe điều kiện của y, không chút khách khí giữ lấy cánh tay còn lại của Giai Nốt lại vặn một cái. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy rứt ra, phúc máu tươi đầm đìa phun ra, vứt cánh tay xuống. A, gương mặt thống khổ của Giai Nốt vặn vẹo sống không bằng chết, hai chân điên cuồng đá vào Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi sớm đã chuẩn bị, một cánh tay trực tiếp đánh vào bụng gã. Sau khi tiến vào ổ bụng lại kéo ra bên ngoài một phát, lôi toàn bộ nội tạng màu đỏ lòi hẳn ra. Cái cảm giác giấm nát bụng ta ban nãy giờ cho ngươi nếm đủ. Từng câu từng chữ của Lâm Phi tràn đầy sát khí. Khóe miệng Giai Nốt tói máu, chân giấy đành đạch như con ếch sắp chết. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và sợ hãi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 624 vạn đạo vương luôn 1.816 mộ tư mặt nhận ra Lâm Phi không thèm quan tâm đến cảnh cáo của mình, mặt ngập lệ quang không thèm để ý đến sống chết của Gia Nốt. Bàn tay bao trùm vượng khí của Lâm Phi bao gọn Gia Nốt trong bàn tay ma chảo của mình. Ngay sau đó vượng khi có ngăn lại như thể trạng thái trong chân không, sinh ra một lực thu phục mạnh mẽ. Trong khu vực của vương giả ông ta có thể tùy ý khống chế ám ảnh vương khi thành đủ loại trạng thái. Cho dù lực khống chế giống tu sĩ bình thường nhưng về mặt kỹ xảo lại nhảy vọt về chất. Đây là điểm lợi hại của vương giả. Tuy nhiên điều khiến mộ tử mặt khiếp sợ chính là vượng khí bao quanh người Lâm Phi bỗng rung động kịch liệt rồi phân ra tán loạn. Lâm Phi vẫn hoàn hảo đứng ở đó miệt thị nhìn tất cả bọn họ. Sao đây? Ta đứng cho các người giết mà các người cũng không giết được sao? Những lời này chẳng khác nào đang sỉ nhục đám người huyết tộc đến cực độ. Cho các người giết các người cũng không giết nổi, các người khác gì đám rác rưởi kia cơ chứ. Nói xong Lâm Phi còn đánh nát ngực Gia Nốt rồi móc trái tim của gã ra bóp nát trước ánh mắt thất sắc của Gia Nốt. Trái tim quan trọng nhất của huyết tộc đã bị hủy hoại, cho dù là Gia Nốt. Huyết tộc đời thứ ba cũng không thể chịu đựng nổi, trước mắt đã biến thành một bộ thây khô. Lâm Phi ném thây khô này sang một bên quét mắt về phía những người khác. Các người đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Mộ tử mặt giận quá hóa cười. Ca me, mấy năm không gặp tính tình của ngươi cũng thay đổi nhiều rồi. Tuy không biết rốt cuộc ông muốn làm gì nhưng thật không may, giống như quân cờ là tôi thì ông đã chọn sai rồi. Cả bàn cờ đều thua, tư vị thế nào? Ha ha ha. Mộ tử mặt cười lên như điện như dại. Ngựa non háo đá. Người mới sống mấy cái xuân xanh đã tự tin một cách mù quáng đến thế hay sao? Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, đừng tưởng dựa vào chút bản lĩnh này của người mà cản nghiệp lớn của bổn vương. Cho dù là nghiệp lớn gì đi chăng nữa hôm nay chỉ cần giết hết các người mọi thứ sẽ kết thúc. Lâm Phi nắm chặt hai đấm, chuẩn xác phóng về phía A-Tát Mại Đặc. A-Tát Mại Đặc là huyết tộc đời thứ ba có tốc độ nhanh nhất, tinh thông thuật ám sát. Nhưng lúc này tốc độ xông tới của Lâm Phi nhanh kinh người. Hắn lại dùng thân pháp huyền diệu phá hủy mọi con đường phía sau khiến y có muốn tránh đi đâu cũng không tránh nổi. Đây là hiệu quả cao nhất Lâm Phi dùng từ trường tinh thần tạo ra. Cả một khu vực lớn đã trở thành chủ đạo của hắn, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi khu vực của vương giả. Thử nghĩ xem, dưới trời sao khắp nơi đều là khu vực của hắn, cần gì phải nói. Mộ tư mặt cũng đã ý thức được điểm này. Tuy ông ta không ngờ nhưng Lâm Phi quả thật giỏi. Ông ta khẽ thay đổi ý niệm, đất trời đã khôi phục lại màu sắc vốn có. Chính là hủy bỏ lĩnh vực của chính ông ta. Một khắc sau mộ tử mặt liền chắn trước mặt tát mại đặc. Ám ảnh ma hóa. Lời còn chưa dứt toàn thân ám ảnh đã bốc cháy như một đống lửa. Uy lực của vương khí như được tăng lên gấp bội. Lâm Phi cũng không ngờ sau khi triệt tiêu lĩnh vực xong thực lực của ám ảnh chi vương chỉ tăng lên chứ không giảm, hơn nữa còn ngày càng mạnh mẽ. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn nghĩ đến nữ tử đang yên lặng kia nên không buồn quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra. Gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Một chiêu phát ra vô số ánh sao tinh tế. Người và quyền còn chưa tới sức gió đã đánh bay một số huyết tộc ở bốn phương tám hướng. Trong lúc vô hình như có từ trường vạn thiên tập trung lại một điểm. Thân thể vừa động núi rung đất lở thủy triều ngàn dặm cuồn cuộn sông về phía mộ tử mặt. Huyễn ảnh liên hoàn nhận. Mộ tử mặt xoay tròn người, bốn phía thân thể như một vòi rồng ám ảnh đụng chạm với quyền của Lâm Phi. Liên tục phóng lưới đao do vương khí ám ảnh tạo thành. Tần suất của mỗi đao nhanh như chớp dần dần làm tiêu hao uy lực của tinh quyền. Không chỉ tinh tuyên bị ngăn chặn. lưới đao ảo ảnh không ngừng phi ra, còn hướng về vùng đất dưới chân Lâm Phi như cơn mưa đạo từ trên trời rơi xuống. Lâm Phi giẫm một trước lên mặt đất. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, vô số đá vụn bắn lên không trung. Hai tay Lâm Phi giãn ra đến tận cùng. Một cỗ thái cực dương bao vây trời đạp, một luồng sức mạnh khống chế toàn bộ đất đá xoay vòng tròn xung quanh mình. Hỗn nguyên vô cực kinh đào phách ngạn. Chiều này bắt từ hỗn nguyên công của Hoa Sơn, vốn chỉ nhờ đến sự tuần hoàn âm dương sinh sôi không ngừng phản ngược đòn thế. Chuyện được. Giờ y cờ. Hờ. Nhưng đến nay Lâm Phi đã có hiểu biết sâu rộng về võ học đại đạo. Một chiều nhìn rất bình thường nhưng lại hàm chứa uy lực phi thường. Khoảng mấy chục tấn cát sỏi, nham thạch cùng đất đá đổ về phía mộ tử mặc. Nhất thời vương giả và võ thuần túy đụng nhau, hiện trường vang lên những chấn động long trời lở đất. Đám người huyết tộc đều sợ tới mức vội vàng lui về sau, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tuy Lâm Phi và mộ tử mặc không phân biệt được cao thấp nhưng đất trời xung quanh rung chuyên, sạt lở, một mảng lớn rơi xuống biển sâu. Những người ở xa đã được an toàn đều lo lắng chờ đợi quan sát mọi việc. Thấy Lâm Phi sau khi dục huyết trọng sinh lại có thể chiến đấu cùng ám ảnh chi vương mà không rơi xuống hạ phong, mọi người vui mừng khôn xiết, tiếp tục dấy lên hy vọng. Nhưng cũng có người có tâm trạng phức tạp. Thỉnh thoảng Lục Vũ Phi lại nhìn về phía Tô Ánh Tuyết vẫn luôn trầm mặt không nói gì kia. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết không nhìn ra là vui hay buồn. Cô đứng im lặng trong gió rét, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mưa, ướt nhẹp. Ánh mắt bình thản tĩnh mịch nhìn xa xăm về phía hai người đàn ông đang giao chiến. Tiểu Tuyết, em không sao chứ? Lục Vũ Phỉ ăn cần hỏi han. Tô Ánh Tuyết không trả lời như thể không nghe thấy gì. Lục Vũ Phỉ suy nghĩ rồi nói. Chỉ biết chắc chắn em rất khó chịu nhưng xem ra với tình hình lúc này việc em muốn đi giải thích cho người kia chuyện năm đó có lẽ không thể thành hiện thực nữa rồi. Ông ta quá nguy hiểm. Có lẽ em sẽ thấy không đành lòng vì dù sao ông ta cũng là cha của em. Nhưng đủ rồi. Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng và khắc nghiệt. Đừng nói đến ngày đó nữa. Ông ta không phải cha của tôi, ông ta chỉ là một kẻ tồi tệ đã vứt bỏ mẹ và tôi mà thôi. Tôi họ Tô, không phải họ Mộ. Tôi chỉ hận mình trưởng thành quá chậm, không thể tận tay giết chết ông ta. Tô Ánh Tuyết, tôi không lương thiện thế đâu, đừng nói những lời ngốc nghích như dỗ trẻ con như vậy. Lục Vũ Phỉ ngạc nhiên không nói được lời nào. Cô ta nhận ra sát ý trong Ánh Tuyết không phải là giả, đây là một cô gái có thể ra tay cả với cha mình. Nhưng không biết vì sao sát khí của Tô Ánh Tuyết càng tăng. Cô ấy càng lãnh khốc quyết tuyệt, cô ta lại càng đau lòng cho người em này. Chắc hẳn Tô Ánh Tuyết phải hận cha mình đến thấu ruột thấu gan. Phải thất vọng tuyệt vọng lắm mới biến thành một thứ tình cảm không trọn vẹn như thế này. Đúng lúc này trong cuộc đại chiến giữa hai người, một quyền của Lâm Phi đánh bay mộ tử mặc khiến mộ tử mặc bay xa cách đó 10 mét, chật vật rơi xuống đất. Tuy ông ta không bị thương nhưng dĩ nhiên là đã mất thể thượng phong. Một đám người huyết tộc lại càng thêm kinh hồn bạt vía. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc Lâm Phi đã lột xác như thế nào? Tôi khuyên ông nên dùng hết toàn lực đi thì hơn. Nếu không, cho dù ông có thể rời khỏi đây những thủ hạ của ông thì đừng hòng. Bây giờ mà còn chưa dùng hết toàn lực chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Lâm Phi hừng hực khí thế. Hắn muốn tiêu diệt triệt để kẻ đã hại chết Thiên Diện, lợi dụng hắn và Ảnh Tư. Sắc mặt mộ tử mặt âm trầm. Quả thật ông ta vẫn chưa dùng hết toàn lực nhưng ông ta không cam lòng. Đối phó với một tên nhóc mới 20 mấy tuổi vắt mũi chưa sạch, lẽ nào ông ta phải xuất ra chiêu thức bí mật của mình hay sao? Tuy nhiên ông ta cũng biết, không dốc toàn lực chắc không được nữa rồi. Vương khí toàn thân đạt đến cực hạn như một đống lửa xung kích mạnh mẽ khiến mọi người đều thấy run run. Bốn phía xung quanh trận đại chiến vương khí cuồn cuộn đổ sổ. Vạn đạo vương luôn ám ảnh phân thân. Cùng với tiếng hô của mộ tử mặt trận địa trục bánh xe bắt đầu khởi động mở ra một cánh của bóng tối, bên ngoài là trời sao vô tận vô cùng sáng chói. Một hình người giống mộ tử mặt như đúc phân thân trong bóng tối xuất hiện trên thế gian từ khoảng không rộng lớn. Cái này không khác mấy ảo giác ám ảnh lúc trước, nhưng Lâm Phi lại nhận ra một sự chênh lệch cực lớn. Phần thân này có cùng cấp bậc vương khí với nguyên bản. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 625 ám ảnh vô hình 1.985. Có phải rất ngạc nhiên hay không, lần phân thân này tại sao lại hoàn toàn không giống với lần trước? Mộ tử mặt giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Phi cười lạnh nói. Mỗi một vương giả đều có đạo của riêng mình. Cái đạo của bốn vương là ám ảnh ảnh giả, có hình có dạng nhưng kỳ thực là vô hình vô dạng. Ám ảnh phân thân của bổn vương đã tu luyện ngang bằng thực lực của bản thân ta, đồng đẳng với một vương giả khác. Lâm Phi sững sờ, thì ra vạn đạo vương luôn là như vậy. Vương luôn này thật ra chính là chìa khóa mở ra cái đạo của chính mình. Mỗi một vương giả sau khi lính ngộ đại đạo sẽ triệu hoán năng lượng thành cụ thể hóa từ không gian vũ trụ. Lại nói, Lâm Phi sử dụng từ trường tinh thần lực so với việc vương giả mượn một loại đạo trong vô số loại đạo có trong vũ trụ bao la thực ra cũng giống nhau. Nhưng tinh thần từ trường của Lâm Phi càng hùng vĩ thêm, mà vương giả chỉ là 3.000 con sông. Nhưng chỉ múc được một gáo. So ra thì vẫn còn thấp hơn nhiều. Chỉ có điều Lâm Phi huống hồ cũng chỉ mới tiếp xúc ra lông. Mới biết được một hai mà vương giả đã nghiên cứu tinh thâm mỗi một con đường. Ai mạnh ai yếu thật sự khó mà nói. Chả trách vương giả không cách nào ngao du trong tinh không. Bởi vì bọn họ vừa mới bước vào ngoài vía của cái việc nắm giữ trái đất, ngưỡng của sức mạnh vũ trụ bát hoang. Bọn họ tất nhiên không có năng lực đi tới các thế giới bên ngoài tinh cầu. Chỉ sợ cái gọi là tinh thần cảnh tu luyện chân chính có thể tự do đi qua cánh cửa tinh không, có thể tiến vào vũ trụ mà không phải là bản thể ở trên tinh cầu rồi triệu hoán ý nghĩa của đạo bên ngoài cánh cửa lớn. Lâm Phi nhíu mày, đạo của vạn đạo vương luôn này quả nhiên không tầm thường. Thật là mỗi vương giả đều khác nhau. Ca Be, ngươi còn đứng đó làm gì? Thanh âm của mộ tử mặt đột nhiên vang lên từ phía sau Lâm Phi, ám ảnh vượng khí mãnh liệt cuồn cuộn như gió lúc đánh vào phía sau Lâm Phi. Thân thể Lâm Phi bị luồng sức mạnh này đẩy ra xa mấy chục mét, xương lưng với tim phổi đều đau nhức quay vòng, mới phát hiện phân thân ám ảnh đó trong chớp mắt đã di chuyển đến sau lưng hắn. Phần thân này thuần túy tồn tại dưới hình thức năng lượng thể. Tuy không thể đánh đồng với năng lượng thể hóa của thiên diện nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh hơn mà lại không hề có tiếng động. Bản thể của mộ tử mặt sớm đã chờ tại điểm dừng chân của Lâm Phi, tùy ý giơ tay ra nắm lấy, ngàn vạn ám ảnh vượng khí như ác mộng quấn quanh người Lâm Phi. Ông ta cũng không phải là cổ võ giả, không cần thiết phải theo thứ tự chiêu thức gì. Thứ ông ta thi triển nghiễm nhiên là một loại pháp thuật còn cao hơn cổ huyết thuật. Đương nhiên không phải thể thuật của ông ta thì không tốt, chỉ là không câu nệ thứ tự sử dụng mà thôi. Lâm Phi bởi vì tránh né ám ảnh phân thân đó mà không kịp tránh bản thể của mộ tử mặt, tay chân cùng với phần bụng đều bị vương khí chế trụ, tốc độ cơ thể bị trở ngại. Mà phân thân lại lần nữa xuất hiện ở phía trên Lâm Phi. Vượng khí uy áp cùng cấp bậc được phóng thích. Không ngờ phân thân hóa thành một cự mãng, vượng khí lấy hình thức năng lượng thuần túy đánh về phía thiên linh cái của Lâm Phi như nước ngân hà chảy xuống vậy. Không ngờ phân thân lại thiên biến vạn hóa như vậy, chuyển thành trạng thái có lợi cho thể tiến công. Nếu như bị tấn công Lâm Phi không chết thì cũng thất điên bát đảo. Hắn nhanh trí thi triển mật tông kim cương bộ. gặp mạnh càng mạnh, Hổ Khu chấn động bước mạnh một bước sang ngang. Một thức viện hậu phi độ mạnh mẽ tạo thành thể làm cho từ trường xung quanh trở thành cục diện có lợi cho mình. Phật môn kim cương bộ này là một bộ võ cổ cường thân kiện thể, tùy tâm mà sinh, như ý mà thành. Chú trọng xương cốt cứng cỏi như sắt đá, động như thiểm điện, có thể co người cũng có thể giãn người như xuyên kim qua rừng, đi như nước chảy, không có khe hở, không gì phá nổi. Trong lúc nhất thời Lâm Phi giống như kim cương giáng thế, cả người phóng thích ra uy lực phách bả không giận mà uy. Mặc cho ám ảnh vương khí như thác nước trùng kích, hắn sừng sững bất động, vững vàng như Thái Sơn. Điều này làm cho Khương Tiểu Bạch vốn cực kỳ an hiểu võ cổ của Phật môn phải líu lưới. Đao cả. Kim cương bộ này cho dù là sư phụ cũng không thể thi triển đến cảnh giới này. Sao công phu nào hắn cũng sử dụng tinh thâm như vậy? Người ngoài tất nhiên sẽ không hiểu Lâm Phi lính ngộ được tinh thần võ, thật ra sớm đã theo đuổi cảnh giới vô chiêu thăng hữu, loại võ thuật có chiêu thức này lại thành rất dễ. Có thể ngăn cản một đòn tấn công mãnh liệt của Mộ Tử Mặc cũng không có nghĩa phản kịch của Lâm Thiên có thể thành công. So với lúc đối mặt với sự vây công của hai vương giả, đầu nguy hiểm vừa rồi quả thực không thể cùng đẳng cấp. N-G-U-O Nơi Việt Nam nếu không phải thân thể hắn có tư chất phòng ngự đầy đủ thì e rằng vương đạo của ám ảnh vương gần như có thể đánh cho hắn khó mà còn sức chống đỡ. Lâm Phi đã thu hồi sát khí vào trong tính tâm lại sử dụng tất cả bản năng. Không để cho huyết tộc có cơ hội hại người khác, lại phải giết được Mộ Tử Mặc trên đảo này. Mỗi một chiều của Lâm Phi nhìn thì đều rất đơn giản nhưng kỳ thật lại không hề đơn giản. Chỉ thấy quyền của hắn biến ảo, một trưởng đẩy ra đến nửa đường đột nhiên hóa trưởng thành quyền. Năm ngón tay chăm chú siết chặt, lực chu thiên tinh thần giống như trở thành một vòng xoáy tinh vân kéo theo khí lưu bùng nổ. Ào ào! Quyền phong như ruột khóc sói chu xé rách vô số cách trở của ám ảnh vương khí thẳng đến đầu lâu của Mộ Tử Mặc. Lâm Phi mặc kệ ám ảnh phân thân như thế nào, hắn biết giết phân thân này thì phần thân thứ hai có thể xuất hiện, chỉ có công kích bản thể mới có thể chiến thắng thực sự. Một chưởng này từ trên giáng xuống, lật tay chộp tới, chính là từ pháo thủ đồng quyền hóa thành phiên thiên, uy lực tăng gấp bội. Mộ Tử Mặc liên tục thất bại, ông ta phát hiện khó đối phó nhất là bản thân khó có thể tạo sát thương cho Lâm Phi quá mạnh. Mà Lâm Phi lại chỉ cần có một quyền đã có thể đánh ông ta trọng thương. Thực khó có thể lý giải tại sao chỉ một quyền lại có thể mang theo một cảm giác áp bách to lớn như vậy. Ông ta không biết rằng quyền pháp Lâm Phi lúc này đã vượt qua cảnh giới vạn pháp quy nhất. Cho dù là chiêu thức gì thái cực, bát quái, hình ý, các loại quyền lộ dùng qua dùng lại đều có thể tự nhiên hình thành chiêu thức thích hợp nhất. Trận quyền ảnh này Mộ Tử Mặc cảm thấy bản thân giống như một con thuyền nhỏ trong bão tố giữa đại dương bao la, lung lay, khó có thể nào khống chế. Nhận thấy mình dường như rất khó có thể tránh được, ám ảnh vương khí toàn thân ông ta tăng vọt, hét lớn một tiếng. Hoán ảnh vô hình. Một chiêu phiên thiên truy nện xuống nhưng lại không hề đụng đến phân thân của Mộ Tử Mặc, chỉ có đánh tan một ám ảnh phân thân của ông ta. Lâm Phi mãnh liệt quay người lại mới nhìn thấy Mộ Tử Mặc đã đứng ở vị trí phân thân. Trong tích tắc vừa rồi Mộ Tử Mặc cùng với phần thân của ông ta trao đổi vị trí. Như thế nào, rất kinh ngạc. Mộ Tử Mặc đắc ý nói. Chớ cho là phần thân của bổn vương chỉ dùng để làm vũ khí, phân thân này có thể tùy ý trao đổi cùng bổn vương. Trừ phi ngươi có thể đồng thời tấn công phá hủy cả hai, nếu không công kích của ngươi đối với bổn vương hay phân thân đều không có ý nghĩa gì cả. Lâm Phi hít mắt, đây quả thật là một chuyện khó giải quyết. Có lẽ vương đạo áo nghĩa của Mộ Tử Mặc không phải quá mạnh nhưng chắc chắn là một trong những áo nghĩa khó đối phó nhất. Thực hư, mơ hồ, đáng ghét cực kỳ. Chớp mắt ám ảnh phân thân bị đánh tan đó ngưng tụ lần nữa, một phen tấn công điên cuồng của Lâm Phi coi như vô nghĩa. thừa lúc Lâm Phi bị mộ tử mặc bám lấy Giovanni cùng với bọn huyết tộc lại lục tục đi lên mấy chiếc tàu ngầm của luyện ngục quân đoàn bắt đầu lặn xuống biển bỏ chạy. Ý đồ chạy xuống biển của bọn chúng bị Lâm Phi cản lại, nhưng hai mộ tử mặc đồng thời bao quanh người hắn, hắn cũng có chút mệt mỏi khi tung phó. Huống hồ cũng không thể bỏ mặc những người trên đảo không lo được, chỉ đành trơ mắt ra nhìn bọn huyết tộc chạy. Ca me tốc độ trưởng thành của người làm cho bổn vương kinh ngạc, thắng bại của chúng ta hôm khác quyết định. Hôm nay bổn vương không chơi cùng ngươi nữa. Mộ tử mặc nhìn thấy huyết tộc đã tháo chạy, ông ta liền không có hứng thú quyết chiến sinh tử với Lâm Phi. Để lại một phân thân quyết đấu với Lâm Phi, bản thân thì sử dụng vượng khí bay về phía biển. Trước khi đi, trong mắt hắn nhìn Tô Ánh Tuyết ở xa xa trong đám người, cũng không biết là đang nghĩ gì, lập tức quay đầu biến mất nhanh chóng. Đáng chết! Một chiều ung trào công của Lâm Phi xé nát ảnh phân thân, xem xét hướng mặt biển, không còn thân ảnh của mộ tử mặt nữa. Cho dù nhìn thấy được hắn cũng không cách nào bay, dùng khinh công cũng không đuổi kịp, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thực lực của mình chung quy vẫn là không đủ, nếu có thể mạnh hơn rõ ràng so với vương giả lại một cấp bậc sẽ không đến mức để cho mộ tử mặc đào tẩu. Y muốn chạy mình cũng ngăn không được. Nhưng như vậy cũng không xem là quá tệ, ít ra trong mắt mọi người đều là đại nạn không chết. Ngoại trừ, Lâm Phi lách mình quay về trước mặt Lý Uy Nhiên, ôm thiên diện từ trong vòng tay của cô. Không còn hơi thở, không có nhịp đập, khuôn mặt không có huyết sắc, Lâm Phi trầm mặc nhíu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 626 nhị cầu tử. Chú nghĩ cách cứu chị ấy đi. Chị ấy không thể thể nào chết dễ dàng vậy được. Năng lực khôi phục của chúng cháu rất mạnh. Lý Ủy Nhiên mặt đầy mong chờ, khóc lóc cầu xin. Lâm Phi cũng cố gắng nghĩ ra cách gì đó cứu vãn sinh mệnh, dù sao thì thân thể của thiên diện không thể so sánh với tiêu chuẩn của con người được. Định nghĩa của cái chết sẽ không giống nhau, hắn cũng hy vọng có một chút hy vọng sống. Chủ nhân, ngài định dùng tay nghề y thuật cứu thiên diện tiểu thư sao? Lúc này Eva mới dũng cảm nói. Nếu thiên diện tiểu thư vì mất máu quá nhiều, có lẽ nên để em gái cô cho cô ấy. Lý Uy Nhiên nghe xong lập tức gật đầu như con gà mổ thóc. Được, rút máu của tôi cho chị ấy đi. Không có tác dụng, cho dù truyền máu cũng phải để cho cơ năng của thiên diện khôi phục lại mới được. Bây giờ có truyền máu qua chỉ khiến cho huyết quản của cô ấy bị tắc nghẽn. Thậm chí thiếu động lực tim mạch, huyết dịch không có cách nào lưu thông, truyền máu qua thì cũng vô nghĩa. Lâm Phi nói. Eva lại đề nghị. Có nên thử dùng vật chất sơ một lần. Có thể não bộ của thiên diện tiểu thư vẫn chưa chết hoàn toàn. Đúng vậy, giống như lúc trước anh cứu sống Hứa Vi vậy. Lần này có lẽ cũng có thể được. Lục Vũ Phỉ thúc giục. Nhưng Lâm Phi lại bác bỏ phương án này, người ngoài có thể không rõ nhưng hắn hiểu rất rõ thể chất của thiên diện hơi khác người bình thường. Vật chất sơ có lẽ không có tác dụng gì với cô, nói không chừng sẽ trực tiếp bài xích. Hắn không thể dùng phương án có xác suất thành công thấp như vậy để cứu người được. Dưới sự mong chờ lo lắng của mọi người, Lâm Phi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lý Ủy Nhiên. Cô bé, chị của cô có thể thiên biến vạn hóa rất dễ dàng, còn có thể hạt hóa biến thành năng lượng thể có cường độ cao. Cô có thể làm được những thứ đó không? Mọi người buồn bực đến giờ phút này rồi Lâm Phi còn hỏi những chuyện này. Lý Ủy Nhiên lắc đầu còn ngoan ngoãn trả lời. Không biết. Tại sao các người không phải chị em cùng huyết thống sao? Lâm Phi không hiểu. Lý Uy Nhiên nói, sư phụ cháu có nói qua cơ thể cháu có tiềm lực rất lớn nhưng rất nguy hiểm cho nên ông dùng kiếm nguyên tỏa phong ấm một số tiềm năng bên trong tránh vì ham chơi mất khống chế. Ông nói đợi đến khi cháu trưởng thành tự mình có thể hóa giải, chắc là sắp có thể bắt đầu nghiên cứu những tiềm năng này rồi. Kiếm nguyên tỏa là gì? U, V, K, W, M. Lý Ủy Nhiên thầm nghĩ, chớp chớp mắt. Có thể hiểu là thủ pháp điểm huyệt bằng kiếm khí, nhưng chỉ có sư phụ cháu biết. Lại cần người có tu vi kiếm đạo thâm hậu, nếu có chút sơ suất sẽ giết chết người. Lâm Phi nghe xong mau chóng dùng thần thức điều tra cẩn thận trạng thái của Lý Uy Nhiên. Trước đây tu vị của mình còn quá thấp không thể quan sát được, lần này có thể cảm nhận được. Trong cơ thể Lý Uy Nhiên ở 10 huyệt quan trọng kích phát cơ năng cơ thể đều có một dạng năng lượng hao nhiên bá đạo, sắc bén mà lại tinh tế bao bọc lấy. Đây là một loại kiếm khí viễn siêu bình thường, giống như một loại biến loại của vượng khí. Không thể nghi ngờ là kiếm phá thiên lưu ở bên kia. Không hổ danh là vương giả có sức chiến đấu mạnh nhất trong tứ vương. Lâm Phi chỉ đơn thuần cảm nhận được một chút vượng khí cũng có thể cảm nhận được lực phá hoại bên trong nó. So với vương khí của ám ảnh chi vương không chỉ mạnh hơn một phần. Đương nhiên cũng không phải nói hai vương giả đã phân ra ai thắng ai bại. Nếu thật sự đánh nhau không phải là lực phá hoại của ai mạnh người đó sẽ thắng, chỉ có thể nói rằng con đường mà họ chọn không giống nhau. Lâm Phi một tay ôm thiên diện nói với Eva. Lấy cho ta giày chiến xong phản trọng lực. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Eva lập tức lấy ra một đôi. Lâm Phi nghiệm mặt nói. Đi kiếm ra tìm kiếm thánh. Chú muốn tìm sư phụ cháu sao? Ý chú nói là sư phụ có thể cứu chị cháu phải không? Lý Ủy Nhiên kích động hỏi. Lâm Phi thở dài, vẻ mặt bi thương nói. Ta không biết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở ông ta. Huyết mạch của hai chị em cô rất đặc thù, nếu kiếm thánh đã có thể phong ấn tiềm năng của cô rõ ràng ông ta hiểu các cô rất rõ, tất nhiên đã suy nghĩ qua rất nhiều. Thay vì ta ở đây đoán mò chi bằng để ông ấy thử xem sao. Chú, cháu đi với chú. Cô đương nhiên phải đi, cô dẫn đường. Lâm Phi quay người nói với Tô Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, em cũng mang một đôi giày chiến đi, bắt đầu từ bây giờ, đừng cách anh quá xa. Anh sợ rằng luyện ngục quân đoàn còn muốn bắt em quay về. Đến khi đó em và Hứa Vi đều ở trong tay chúng sẽ càng khó khăn hơn. Tô Ánh Tuyết cũng biết không còn cách nào khác nên gật đầu đồng ý. Bởi vì số lượng giày chiến phản trọng lực không phải nhiều, mấy người thế hệ sau không đi cùng nữa, họ cùng với Eva về gia tộc xử lý tên Sê Dơn đó. Chắc hẳn lần này quân đoàn luyện ngục tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản là không để ý đến quân cờ nhỏ Sê Dơn này, còn Sê Dơn vẫn còn đang mơ mộng giữa ban ngày. Lý Uy Nhiên dẫn đường, Lâm Phi ôm thiên diện dẫn theo Tô Ánh Tuyết. Tạ Doanh Doanh, Lục Phi, Khương Tiểu Bạch cùng bọn đồ đệ Vương Đại Vĩ nhanh chóng đi đến kiếm ra ở biên giới phía đông bắc của Hạ Quốc. Ngô, ồn. Trên đường đi Lục Vũ Phi phải báo cáo phục mệnh với gia tộc nên không đi theo cùng, nhưng Lâm Phi cũng không có nói lời cảm ơn nào. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nghiêm trọng, giống như rất trấn tĩnh nhưng thật ra lại núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hắn căn bản không dám nghĩ nhiều, lỡ như cô gái này không cứu được thì sẽ ra sao đây. Hắn tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra. Phía đông bắc Hạ Quốc. Khu vực biên giới Trường Bạch Sơn trong phạm vi mấy trăm dặm có mấy thôn thưa thớt, trong đó có rất nhiều thôn đều do người dân tộc thiểu số làm chủ. Trời rét quanh năm, giao thông không phát triển khiến cho nơi đây dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Có một khu dân cư tên là thôn Cảnh Thiên ở trên sườn núi, núi cao Hồng Cảnh Thiên ở đây phong cảnh rất đẹp nên mới nổi tiếng như vậy. Chỉ là người dân các thôn ngẫu nhiên mới đi đến các thị trấn nhỏ xa vạn dặm trao đổi vàng bạc, mỗi ngày đều sống cuộc sống đơn giản an lạc. Trong lúc rảnh rỗi các hộ nông dân trong thôn thích làm nhất là đánh mạc trược ở quán ăn nhỏ đầu thôn sau mỗi buổi trưa cho đến khi chiều tối mặt trời xuống núi. ở đây luôn có 3-4 bàn mạc trược, trừ lúc bận mùa màng thì chưa bao giờ gián đoạn. Nhị cậu tử ngươi đang lề mề gì đó, tay đông cứng lại rồi, mau đánh nhanh lên, đừng làm chậm trễ Thẩm Thẩm ta hồ bài. Một nông phụ cường tráng mặc một áo khoác đỏ thấm chấm bi, có một bộ tóc dài, khoảng 50-60 tuổi đang ngồi ở một góc bàn đánh mạc trược, nói hùng hổ với nam tử ngồi kế bên. Nam tử kia có mái tóc tổ chim tán loạn, nhìn dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, miệng đầy râu mép, ngũ quan ngược lại đoan chính. Chỉ là ăn mặc lôi thôi lít thích, mặc một cái áo bông màu cho giống như là đồ thừa còn lại của những năm 80, rất nhiều miếng vá. Dưới quần là một đôi giày vải màu đen đầy bùn đất như là không sợ lạnh. Trên tay nhị cậu tử cầm một con hồng trung, do dự cả buổi cắn răng đánh ra. Ha ha, hồ rồi. Kết quả là đến phiên người phụ nữ đó thì sờ một cái, hồ bài rồi. Người phụ nữ vô cùng vui mừng, đắc ý bắt đầu hốt hết tất cả tiền lẻ ở trước mặt mấy người khác về phía mình. Hôm nay bà ta kiếm được kha khá, tận mười mấy đồng lận. Nhị cậu tử buồn phiền nhìn năm đồng tiền mà mình còn lại, chập chập. Lục Thẩm à, Thẩm hồ thì cứ hồ đi, gào thét cái gì chứ, đây không phải là đang cười tụi tôi sao? Những người cùng bàn trong thôn cũng gật đầu, một thôn dân gật đầu nói. Nhị cậu à, cậu không nên về nhà thì tốt hơn. Cậu nghĩ xem, cậu vừa về đến thôn, vận may của lão Lục không phải tăng lên vùn vụt sao? Nhị cậu tử bất mãn một hồi nghiêm túc chân thành nói. Đinh lão gia không thể nói như vậy được, từ trước đến nay bài phẩm của Lý nhị cậu tôi rất tốt, vận may tốt, năm nay lại là năm của tôi, đồ lót màu đỏ cũng mặc rồi. Hôm nay thua 20 mấy đồng tuyệt đối không phải là do vấn đề ở tôi. Nhìn cái dáng vẻ như được hồ bài này à, được rồi, được rồi. Mau chóng đánh tiếp đi. Mặt Lục Thẩm hiện lên hồng quang, dự tính thừa thắng xông lên. Nhưng Lý nhị cẩu vừa sờ vào bụng mình liền ong một tiếng, lộ ra vẻ đau khổ. Không được rồi, không được rồi. Lục Thẩm à, tôi tiêu chảy rồi. Tôi đi trước đây. Ai ra, trưởng đại gia không ở bên đó sao? Nhường cho ông ta. Cho ông ta. Nói xong Lý nhị cậu nắm chặt 5 đồng tiền còn sót lại của mình ôm bụng chuồn mất, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Ba người trên bàn mạc trược chửi mắng. Tên nhị cậu đáng chết này. Moa nó, lần này ta sắp hồ rồi. Ngươi có biết ngượng không hả? Bên trong quán ăn nhỏ truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ, chứng tỏ mọi người đều biết tính xấu này Lý nhị cẩu, sớm đã tập thành thói quen, cũng không phải tức giận thực sự. Lý nhị cẩu rời khỏi phạm vi của người dân, sau khi đi vào một khu rừng dáng vẻ đáng thương lập tức biến mất, dáng vẻ thanh tao lặng lẽ nhét 5 đồng tiền vào túi áo. Lão ta lúc này thoạt nhìn tuy rất tầm thường nhưng lại có một khí chất đặc biệt khó có thể nào nói thành lời, giống như ngưng đọng giữa núi rừng hoang dã nhưng lại bềnh bổng như đám mây trên trời. Lưu luyến không nỡ quay người lại nhìn Lý nhị cẩu lẩm bẩm. Tiểu tử này gây chuyện, sớm không về muộn không về lại về ngay lúc vi sư đang thua tiền. Còn mang theo mấy tên phiền phức, hết cách rồi. 23 đồng 5 xu đó đành phải để hôm nào đó thắng lại. Lục Thẩm phải biết kiềm chế, đừng để đến lúc tiền vào trong tay ta. Nói xong bóng dáng Lý nhị cẩu đột nhiên lói lên, không hề báo trước hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, thoáng cách đã bay thẳng lên đỉnh ngọn núi cao 500 mét. Lúc lão ta nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi, lão ta lại nhảy xuống vách đá vạn trượng. Chẳng những không thịt nát xương tan mà còn bay như yến, đạp trên những đám mây mềm mại bay về phía vùng núi rừng phủ trong xương trắng mênh mông. Biển mây dậy sóng, nam tử đạp trên kiếm khí màu xanh phiêu giật vô cùng, giống như kiếm tiện lành đời thời cổ đại, ngư kiếm phi hành tiêu diếu tự tại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 627 cách xuất hiện. Trong dốc núi quanh năm được bao phủ bởi một làn sương trắng lạnh lẽo, mấy ngọn núi nhỏ cô quạnh không người ghé qua. Thậm chí ngay cả đường đi cũng rất khó nhìn thấy. Ở đó trên một sườn núi thấp nhất có mấy gian nhà gỗ thông nhỏ và mấy túp lều có được dựng lên. Trên mảnh đất cằn cỗi ấy ngoài một ít cỏ dại ra thì ngay cả những loại cây bụi thấp bé cũng không có. Khi đám người Lâm Phi đi đến trước những gian nhà cũ nát kia, nếu không phải có Lý Ủy Nhiên dẫn đường thì có lẽ chẳng ai tin rằng đây lại là nơi ở của một trong tứ đại vương giả, là kiểm gia của kiếm đạo Chi Vương. Đừng nói đến kiếm mà ngay cả dao thái rau cũng không có. Hơn nữa nếu như có tuyết rơi thì có lẽ căn phòng này cũng sập mất nột nửa rồi, trên nóc nhà nhiều chỗ còn dùng thân cây để chống, nhìn đã thấy thế thảm rồi. Tổ trưởng Lý, cô đang đùa chúng tôi đấy à? Tạ Doanh Doanh nhìn trái ngó phải cau mày nói. Chỗ này bảo là chỗ ăn mày ở thì còn tạm chấp nhận được, thế mà cô bảo là kiếm chung. Lý ấy nhiên ngượng ngùng mấy máy môi chớp chớp mắt nói. Sư phụ tôi lấy hết tiền đi đánh bạc, ông ấy nghèo lắm. Ông ấy còn đem can tương kiếm, mạc tà kiếm, ngư tràng kiếm, thái a kiếm các loại đi gán nợ rồi, thế mà vẫn còn thiếu nợ nhiều lắm. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Chuyện này thì hắn tin, vì thanh ngư tràng cổ kiếm đó của kiếm phá thiên đã đem thi chấp cho hắn. Hắn cất nó ở chỗ cất đồ của hắn rồi, suýt chút nữa cũng quên mất. Trước kia nghe nói kiếm thánh là kẻ cờ bạc, ngoài việc ngộ kiếm ra thì đều đi đánh bạc, tôi còn không tin. Không ngờ đúng là như thế. Nhưng mà đến mức này thì đúng là thảm quá rồi. Với trình độ của ông ấy thì làm sao có thể thua đến mức này chứ? Tạ Doanh Doanh lắc đầu ngán ngẩm. Lý ấy nhiên thành thật nói. Sư phụ nói đánh bài là không được dở trò, phải dựa vào thực lực. Nếu đem tu vi đi bắt nạt người bình thường thì đó không phải là khả năng thực sự. Nhưng đúng là vận may của ông ấy kém quá. Nhưng mà dù thế nào thì đây đúng là kiếm gia. Trên ngọn núi này đâu đâu cũng có khí tức kiếm khí sắc nhọn, chắc chắn là hàng năm đều bị ảnh hưởng bởi từ trường của các cao thủ kiếm đạo. Lâm Phi khẳng định. Khương Tiểu Bạch xoa xoa cái đầu chọc đau lòng nói. Không ngờ là kiếm thánh lại nghèo như thế. Trời ơi, em ấy nhiên phải chịu khổ ở đây như vậy, đồ ăn ngon cũng chẳng có, cuộc sống của em đúng là vất vả thật. Lão hòa thượng làm bộ đau thương. Sau khi thoát khỏi đại nạn lại bắt đầu tán tỉnh Lý Uy Nhiên. Lý Uy Nhiên lắc đầu dứt khoát nói. Không phải thế đâu, tôi muốn đi ăn đi chơi thì đều vào trong thành phố, mượn của người khác là được mà. Mượn, ta thấy gọi là trộm thì đúng hơn. Lâm Phi thở dài. Thì ra cái thói quen đi đến đâu trộm đồ ở đó của Lý Uy Nhiên là từ kiếm thánh mà ra. Nhưng nghĩ lại thì năm đó lão điên kia để cho thằng bé vắt mũi chưa sạch như hắn xuống núi trộm mấy loại sách bảo kia thì thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Đám cao nhân thế ngoại đều là kẻ không bình thường cả mà. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng hơi đâu mà lo những chuyện này của kiếm phá thiên. Lâm Phi lo lắng nhìn thiên diện không còn chút sinh khí đang nằm trong ngực mình hỏi. Chẳng phải cô bảo là chúng ta tới đây sư phụ cô sẽ cảm nhận được mà. Sao không thấy ông ấy đâu? Chẳng lẽ ông ấy đi đâu rồi? Lý Ủy Nhiên cũng đang đi ra đi vào, một lúc sau tức giận dậm dậm chân. Chắc chắn là lại sang thôn bên đánh mặt trượt rồi. Rõ ràng là phải ở trong này bế quan cơ mà. Nói xong Lý Ủy Nhiên chỉ vào một túp lều có được che bằng ít cỏ khô và lá chuối, nhìn chẳng khác nào chuồng nuôi súc vật. Sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ quái. Sao lại nghèo đến mức ấy cơ chứ? Đúng lúc này Lâm Phi cau mày nói. Hình như là đến rồi. Vừa dứt lời một lưu tinh màu xanh từ phía tây nam đáp xuống rừng ngay trước mỏm núi, rõ ràng đó chính là Lý Nhị Cấu vừa đi đánh mạt trượt về. Cách xuất hiện này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Vô cùng tiêu sái đáp xuống nhẹ nhàng như không. vì trong không trung có rất nhiều hơi nước nên khiến cho bộ quần áo bụi bẩn vá víu của lão ướt như chuột lột, cái đầu tổ quả cũng ướt sũng. Đừng nói là những người khác nghe danh đã lâu nhưng lần đầu mới gặp kiếm thánh mà ngay cả Lâm Phi, người từng bái kiến lão một lần cũng suýt chút nữa không nhận ra được. Bởi lần trước lúc Lâm Phi gặp lão, lão mặc một bộ âu phục với chiếc quần tây cắt may tinh xảo, cổ đeo cà vạt, cách ăn mặc như một người thành công ở giữa sòng bạc Loggia hào nhoáng. Lúc đó trên mặt nhắn nhủi không hề có râu ria, nhìn qua mới như 30 tuổi, hoàn toàn không thể nhận ra được là người đã trở thành vương gia mấy chục năm rồi. Chuyện được cập nha. Tê nhanh nhất tả. Y. Việt Nam. Nhưng người đứng trước mặt hắn đây đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nếu không biết được tình hình ở đó chắc mọi người còn nghĩ là tên ăn mày nào tới. Sư phụ. Người về rồi. Con. Lý Ủy Nhiên vội chạy đến, đang định nói gì đó với Kiếm Phá Thiên thì lão ra hiệu bảo ngừng lại. Vẻ mặt Kiếm Phá Thiên kỳ quái liếc một lượt nhìn tất cả mọi người ở đó rồi dừng lại trên người Lâm Phi đúng 5 giây, miệng hoa một tiếng ngạc nhiên rồi mới hắng giọng nói. Các người đợi bổn vương 3 phút. Nói xong Kiếm Phá Thiên thịch một tiếng, hóa thành một luồng kiếm quang lao thẳng vào căn nhà gỗ đối diện còn tiện tay đóng cánh cửa gỗ lại. Mọi người mặt tròn xoe nhìn lão. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng là dở khóc dở cười mà. Tổ trưởng Lý, cô có nhầm không đấy, đây là sư phụ kiếm thánh của cô. Tạ Doanh Doanh cố kìm tiếng cười lại, vẻ xúc động hỏi. Lý Uy Nhiên buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn bất lực. Nỗi khổ của cô ai hiểu được cơ chứ? Tô Ánh Tuyết thì lại chẳng để ý nhiều đến kiếm thánh, giọng nhàn nhạt nói. Rất có cá tính đấy, chắc là vào diện lại bộ mới đẹp hơn. Lâm Phi tái mặt cười khố. Tiểu Tuyết, em đang cười đều đấy hả? Không mà. Tô Ánh Tuyết nghiêm túc nói. Quan trọng là phải xem khí chất. Phốc. Khương Tiểu Bạch đứng đằng sau rốt cuộc cũng không nhìn được cười phá lên. Lâm Phi không rảnh rang được như vậy, hắn sốt ruột hỏi. Cô bé... Sư phụ cô ở trong đó làm gì thế? Kiếm Phá Thiên đã dùng cách khiến cho thần thức của Lâm Phi cũng không điều tra được chuyện gì đang xảy ra trong đó. Lý Uy Nhiên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, đáp. Chuẩn bị tiếp khách ấy mà. Chẳng phải là ông ấy đã gặp chúng ta rồi còn gì? Lâm Phi im lặng. Lý Uy Nhiên ngại ngùng giải thích. Vừa nãy mọi người nhìn thấy là Lý Nhị Cẩu, lát nữa người xuất hiện mới là Kiếm Thánh. Lý Nhị Cẩu là bài bạc lang thang, không được học võ thuật ở núi này, không liên quan gì đến Kiếm Thánh. À không, phải nói là đấy không phải là người mà mọi người cần tìm. Chỉ tôi làm sao có thể trông cậy vào Lý Nhị Cẩu cứu giúp cơ chứ? Lý Nhị Cẩu. Đùa đấy à? Lâm Phi sắp phát điên lên rồi. Lý Ủy Nhiên chỉ vào mình. Tôi được đặt tên theo họ của sư phụ. Sư phụ tôi là Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu chính là tên của sư phụ tôi đó. Trên chứng minh thư cũng viết như vậy mà. Sư phụ tôi còn có anh trai tên là Đại Cẩu nhưng đã chết mười mấy năm trước rồi. Mọi người lại một lần nữa thấy trời đất quay cuồng. Nếu mà bảo người ta rằng tên thật của kiếm thánh là Lý Nhị Cẩu chắc người ta bảo mình thần kinh mất. Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết đứng bên cạnh hình như đã ngộ ra điều gì đó, khẽ gật đầu chu môi nói. Tiểu Tuyết, có phải em định bảo là cái tên này rất có cá tính không? Tô Ánh Tuyết nghe xong rất hiếu kỳ gật đầu nói. Đúng rồi, sao anh biết em nghĩ gì? Bởi vì em và cái ông Lý Nhị Cẩu đó đều rất có cá tính. Lâm Phi lắc đầu. Đúng là hết cách. Khoảng mấy giây nữa là hết 3 phút, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Một trận bình phong nổi lên thổi tung cánh cửa, giống như một nhân vật lớn nào đó sắp xuất hiện. Ngay sau đó một người mặc áo choàng dài màu trắng như hiệp khách phá thiên cổ đại chắp tay bước ra ngoài. Tóc lão đã được chải chuốt gọn gàng, râu ria trên mặt cũng đã cạo sạch, tướng mạo khí khải hào hùng. Hơn nữa bên hông còn đeo một chùm tua rua đó bồng bềnh, nhìn rất phong độ. Vừa định bước chân ra ngoài thì hình như lại nhớ ra là quên gì đó, Kiếm Phá Thiên nhìn Lý Uy Nhiên rồi nháy mắt ra hiệu. Lý Uy Nhiên ngầm hiểu ra, chạy vào góc phòng cầm một tấm gỗ ở dưới đất ra rồi khẽ nhảy lên bay thẳng lên nóc nhà. Trên tấm gỗ đó có dây thừng treo thẳng lên cây cột thô ra trong nhà. Tấm gỗ kia khẽ lay, Lý Uy Nhiên viết hai chữ Chu Sa lên tấm gỗ đó. Đến lúc đó Kiếm Thanh mới ngẩng đầu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa lướt đến trước mặt mọi người rồi đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên trán. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lão. Nếu như lão không phải là Kiếm Phá Thiên chắc có lẽ đã xông lên đánh cho lão một trận tơi bời rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 628 tiền lì xì 1.828. Khụ. Kiếm Phá Thiên cười rụt rè, nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra bạn cũ ca me. Hôm nay cậu cùng những người này đến đây tìm bổn vương có chuyện gì? Lâm Phi ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng. Cô gái trong lòng tôi chính là thiên diện đệ nhất cao thủ trong bảng huyết toàn. Chắc ông không biết cô ấy là chị ruột của đồ đệ ông. Hai chị em cô ấy đều có huyết mạch đặc thù. Bây giờ cô ấy mất máu quá nhiều, không còn một chút sức sống nào nữa. Tôi muốn hỏi ông có biện pháp nào cứu sống cô ấy hay không? Nói đến chính sự, Lý Uy Nhiên cũng vội vàng nhảy từ trên nóc nhà xuống cầm lấy ốm tay cáo Kiếm Thánh cầu khẩn. Sư phụ, người mau cứu chị con đi. Không phải người có nhiều nghiên cứu về huyết mạch của con sao? Người có thể dùng kiếm nguyên tỏa khống chế huyết mạch của con vậy thì nhất định sẽ có biện pháp xử lý tác dụng phụ này đúng không? Lúc này Kiếm Phá Thiên mới cẩn thận nhìn thiên diện trong ngực Lâm Phi. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của cô không khỏi ngẩn ra một chút. Con bé này, đây là chị của con sao? Kiếm Phá Thiên hoài nghi thò tay nhéo gương mặt của Lý Ấy Nhiên. Sao chị của con sắc nước hương trời, khiến bổn vương vốn đã xuất trần thoát tục cũng phải có chút ảnh hưởng. Còn con thì lại giống một cái bánh bao chưa trưởng thành. Chênh lệch này cũng không phải nửa điểm hay một điểm đâu nhá. Lý Nhị Cẩu, nếu người còn nói hưu nói vượng nữa con sẽ nguyền rủa người đánh bạc phải thua. Lý Uy Nhiên tức giận gạt tay của ông, lông tóc dựng lên hết. Kiếm Phá Thiên liền dùng tay che miệng của cô, ra sức nháy mắt, bảo cô đừng nói loạn. Cái này không thể nói đùa được đâu. Xui lắm đấy. Đối mặt với biểu hiện cổ quái của mọi người, lão ngại ngùng cười nói. Các vị, hẳn là dạy không đến nơi đến chốn. Được rồi, bổn vương sẽ kiểm tra tình hình cho cô ấy. Lão khẽ vươn tay, vô số kiếm khí nhỏ như tơ tằm quấn quanh cơ thể thiên diện, giống như đang cảm nhận điều gì. Sau một hồi ông nhướng mày thở dài. Nha đầu kia thật đúng là không sợ chết. Đã gặp phải cường địch như thế nào, lại nhất định phải cưỡng ép dùng máu tươi trong cơ thể để kích thích tiềm năng bên trong. Là cái tên bại hoại ám ảnh chi vương. Lý Uy Thiên tức giận nói. Sư phụ có rảnh thì giết y đi. Tụi con thiếu chút nữa chết trong tay y rồi. Kiếm Phá Thiên nghi ngờ hỏi. Sao? Là ám ảnh. Không đúng. Bổn vương xem ra. Nếu chỉ là một gã vương giả mà nói với thực lực của ca be hôm nay đủ để đối phó. Sao lại phải cần chị của con liều mạng? Lâm Phi không kiên nhẫn giống to. Lão dù kia, ông có thể tập trung chuyên môn được không? Có gì thì nói sao không được sao? Kiếm Phá Thiên hình như bị tiếng quát của hắn làm cho hoảng sợ, cơ thể rụt lại lui về sau một bước. Nhưng có vẻ như ý thức được hành động này có chút mất mặt liền tranh thủ thời gian bình tĩnh lại. Khụ, cậu gào cái gì? Trong cơ thể của cô ấy không phải còn giữ lại 1/5 lượng máu sao? Còn chưa có chết đâu. Tuy đến bây giờ bổn vương không biết các cô ấy thuộc chủng tộc huyết mạch nào, nhưng chỉ cần không hao tổn hết giọt máu cuối cùng thì còn có cơ hội cứu vãn. Bởi vì cơ thể các cô ấy có một đặc điểm lớn, chính là năng lực hồi phục rất mạnh. Chỉ có điều nguyên khí bị tổn thương nặng nề lại kéo dài trong thời gian lâu, sức sống đã đứt. Muốn cứu được tính mạng chỉ sợ phải kích thích năng lực chữa trị trong lục phủ ngũ tạng của cô ấy. Sau đó dùng huyết mạch còn lại làm cơ sở, dần dần tái tạo máu, chậm rãi khôi phục. Kích thích lục phủ ngũ tạng. Bây giờ tất cả các khí quan trong cơ thể đều đã ngừng hoạt động, làm sao mà kích thích được? Lâm Phi khó hiểu hỏi. Kiếm Phá Thiên đắc ý vuốt râu, nhưng vừa mới sờ lên thì phát hiện chòm râu đã bị cạo, lúc túng thu tay lại nói. Dĩ nhiên không phải nói là có thể kích thích được. Bổn vương có một tuyệt kỹ độc môn tên là Xuân Phong Hóa Vũ, có thể dùng kiếm khí xuyên thấu huyệt vị chu thiện trong cơ thể, tứ chi bách hải, rót vào trung tâm mà không làm tổn thương nó. Vốn đây là kiếm pháp được sáng tạo dùng để khôi phục thương thế bản thân, nhưng đạo lý cũng giống nhau. Chỉ cần dùng môn tuyệt kỹ này khai thông kinh mạch xung quanh, dẫn máu lưu thông, tự nhiên có thể sống lại. Lâm Phi nhớ đến thiên ti vạn lũ kiếm khí mà Kiếm Phá Thiên đã phát ra, lập tức biết rõ ông không nói ngoa. Phương thức trị liệu này nói theo một ý nghĩa nào đó chính là cao thâm hơn châm cứu. Lấy kiếm khí làm ngân châm trực tiếp tiến hành kích thích bên trong cơ thể. Đồng thời đả thông kinh mạch lại lần nữa tuần hoàn máu. Thiên hạ này chỉ sợ không có người nào làm được ngoài Kiếm Phá Thiên khống chế kiếm khí đến trình độ đỉnh phong như thế. Truy. Ê. Nơ tại. Y. Dơ Lâm Phi cảm thấy may mắn khi tìm đúng người, hưng phấn nói. Vậy thì tốt rồi. Thiên diện làm phiền ông. Cô bé, ôm chị cô vào đi. Lý Ủy Nhiên vui vẻ ôm Thiên diện vào trong nhà. Nhưng Kiếm Phá Thiên cũng không lập tức đi vào, bước đến bên cạnh Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói. Ca me, bạn thì bạn, nhưng bởi vì cái gọi là có nhận tất có quả. Có được tất có mất. Có. Bao nhiêu tiền? Lâm Phi cũng lười nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp hỏi ông tính bao nhiêu tiền thuốc. Hai, buôn bán với người thông minh thật sảng khoái. Kiếm Phá Thiên đột nhiên biến sắc. Vui vẻ vỗ vai Lâm Phi hào sảng nói. Đừng nhắc đến chuyện tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Tiền lì xì. Đúng là tiền lì lơ xì nhân dịp Tết. Hắn ngạc nhiên đến há hốc mồm. Kiếm Phá Thiên này trở mặt cũng nhanh quá đi. Vừa mới bày ra bộ dạng cao nhân đắc đạo, lúc này lại biến thành bộ dạng con buôn. Nhắc đến tiền là chẳng còn giữ được phong độ. Đây không phải nghèo đến điên rồi sao? Nếu không phải còn phải dựa vào ông ta để cứu Thiên diện, Lâm Phi thậm chí đã nghĩ đến việc cho ông một đấm, cười gượng nói. Ông muốn bao nhiêu? Tiền lì xì. Kiếm Phá Thiên nói. Không nhiều lắm. Không phải tôi còn một ngư trường kiếm ở chỗ cậu sao? Cậu tìm một ngày nào đó gửi đến cho tôi. Hôm nay cậu cho tôi 23 đồng 5 hào, tôi cứu sống một đại mỹ nữ cho cậu. Thế nào? Ngư trường kiếm thì có thể trả lại cho ông. Tiền thiếu của ta cũng không cần trả lại. Nhưng 23 đồng dưới là có ý gì? Mạng của Thiên diện chỉ đáng chút tiền đó thôi sao? Lại còn dùng hào để tính toán. Lâm Phi không vui nói. Thế thì cậu muốn bao nhiêu? 23 đồng. Làm tròn số. Kiếm Phá Thiên khó xử hỏi. Lâm Phi tức muốn hộc máu. Người này nghe không hiểu tiếng người sao. Tôi cho ông 200 triệu tiền mặt. Hôm nào sẽ đem máy bay nhảy dù thả xuống đỉnh núi cho ông. Bây giờ ông mau nhanh cứu người đi. Kiếm Phá Thiên nghe xong hai mắt sáng lên, lập tức giữ khoảng cách với Lâm Phi, vẻ mặt vẫn đạm phong khinh. Cậu sao lại so đo tiền tài được mất thế? Tùy cậu vậy. Kỳ thật bổn vương căn bản không chú ý đến vật ngoài thân. trà nhưng khi đưa đến tốt nhất chuyển thành đô la, tránh đến Florida lại phải đổi. Lâm Phi bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, nghĩ thầm ông cứ giả vờ đi rồi nói tiếp. Không thành vấn đề. Nhưng trước đó tôi cần phải nói với ông một chuyện. Chuyện gì? Lâm Phi chỉ vào tấm bảng gỗ. Chữ mộ của ông viết sai rồi. Đó là chữ ra, viết thừa một nét rồi. Kiếm Phá Thiên quay đầu lại dùng sức chớp mắt vài cái, mặt đóng băng, trong mắt di chuyển, nói. Là nha đầu kia viết. Tôi đã bảo nó đi học cho thật giỏi. Thật là chữ đơn giản như vậy mà cũng viết sai. Sau này tôi nhất định phải quản giáo nó cho thật tốt. Nói xong Kiếm Phá Thiên nhanh như chớp chạy vào trong nhà, giống như cụt đuôi bỏ trốn. Mọi người đứng bên ngoài cảm thấy buồn cười. Khó trách Lý Uy Nhiên lại dở hơi như thế. Thì ra là có nguyên nhân. Không bao lâu sau trong phòng bắt đầu lói lên từng luồng sáng nhấp nháy. Hiển nhiên Kiếm Phá Thiên đã bắt đầu vận dụng kiếm khí để cứu thiên diện. Còn Lý Uy Nhiên vẫn không xuất hiện. Vương Đại Vì lên tiếng. Sư phụ, Kiếm Thiên tiền bối xem ra rất dễ nói chuyện. Bỏ chút tiền là có thể nhờ ông ấy làm việc được ngay. Ha ha. Tạ Doanh Doanh cười nói. Ngốc. Cậu tưởng rằng ai cũng có thể buôn bán với kiếm thánh sao? Nếu không phải thực lực của Tiểu Phi đủ để Kiếm Phá Thiên coi trọng ông ta sẽ dễ nói chuyện sao? Đừng có nhìn ông ta giống như điên điên nhưng thật ra lại là tiền bối rất bình dị. Nên biết rằng trưởng lão tứ đại gia tộc của chúng ta muốn gặp ông một lần cũng chưa chắc được. Vương Đại Vĩ bừng tỉnh. Vốn ở đây là có nhiều môn đạo như vậy vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Lâm Phi tất nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó. Bởi vì lần này Kiếm Phá Thiên nói chuyện với hắn rõ ràng có mấy phần thân thiết hơn khi gặp ở sòng bạc mấy năm trước. Đây chính là một sự tán thành thực lực. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 629 khó đứng đắn 1.902 cũng dễ hiểu thôi là một nhân vật cao cao tại thượng sao có thể kết thân với những người ở tầng lớp dưới được cơ chứ. Cho dù đồng ý trở thành bạn bè đi chăng nữa cùng lắm chỉ có thể gần gũi hơn một chút mà thôi. Chỉ có đứng cùng một cấp bậc mới có thể kết bạn một cách chân chính nhất. Không còn gì e ngại, vì chỉ có đồng loại mới hiểu được nhau. Vì thế Lâm Phi cũng không cười nhạo những hành vi kỳ quái của Kiếm Phá Thiên. Theo một ý nghĩa nào đó đây là sự khẳng định cho một tình bạn đẹp. Nhưng khi Tô Ánh Tuyết nghe thấy Tạ Doanh Doanh gọi Tiểu Phi cô cao mày nói với Lâm Phi. Chúc mừng anh, xem ra anh lại có thêm một hồng nhan tri kỷ rồi. Lâm Phi cũng thấy thật đau đầu ngượng ngùng đáp. Bảo cô ấy đừng gọi như vậy mà cô ấy cứ gọi, tính tình cô ấy luôn như vậy đấy. Em đừng để ý. Sao em lại phải để ý cơ chứ, chuyện này chả liên quan gì đến em. Tô Ánh Tuyết lạnh nhạt nói. Bỗng nhiên Tạ Doanh Doanh ôm lấy hông Lâm Phi, người dán lên lưng hắn. Tiểu Phi Phi, anh đừng tự mình đa tình như thế chứ. Tô Tiểu Thư và anh đã là quá khứ rồi. Sao nào, anh còn vọng tưởng Tô Tiểu Thư sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Lẽ nào có bọn em rồi mà vẫn chưa đủ sao? Lâm Phi thật muốn đánh vào mông nữ nhân này. Chẳng phải cô ta đang nhàn cư vị bất thiện quá rồi sao? Quả nhiên Tô Ánh Tuyết không chịu nổi để lại một câu. Tôi đi dạo xung quanh một chút. Rồi trực tiếp quay đầu đi về phía núi. Lâm Phi lớn tiếng nói. Đừng đi xa quá, tuy nơi này là khu vực của kiếm gia nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không có người của luyện ngục quân đoàn đi qua. Tô Ánh Tuyết cũng không đáp lại, tuy nhiên Lâm Phi biết rõ về chuyện này chắc chắn cô sẽ không tùy hứng. Kéo cánh tay Tả Doanh Doanh đang ôm hông Minh ra Lâm Phi quay đầu nói. Được rồi. Nhịp cũng nhịp đủ rồi. Vui vẻ chưa? Tạ Doanh Doanh cẩn trọng nhìn chằm chằm Lâm Phi. Anh không tức giận sao? Sao lại tức giận? em cứ tưởng anh sẽ trách em bắt nạt người yêu cũ của anh cơ. Ta Doanh Doanh nói. Lâm Phi cười tự giễu. Em cũng nói không sai. Anh và Ánh Tuyết không thể trở về như trước đây nữa rồi, còn em đã trở thành người phụ nữ của anh. Những gì em nói đều đúng, sao anh lại trách cứ em được? Ha ha! Phi Phi, em thích anh ở điểm này đấy. Tuy không biết xấu hổ nhưng dám làm dám chịu. Tạ Doanh Doanh mỉm cười hôn lên môi Lâm Phi. Khương Tiểu Bạch và Vương Đại Vĩ ở bên cạnh thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn. Sao một người không biết xấu hổ như vậy lại được phụ nữ yêu thích đến thế cơ chứ? Sao họ không có diễm phúc đấy? Lâm Phi cũng không có tâm trí đầu để thân mật với Tạ Doanh Doanh. Hắn vẫn chưa yên tâm cho lắm về Thiên Diện đang ở bên trong, nhưng lúc này đi vào cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi mà thôi. Tuy nhiên không thể để người khác nhàn rỗi bảo Tạ Doanh Doanh tới thành phố gần đó tìm phương tiện liên lạc. Đồng thời hắn cũng bảo Vương Đại Vũ và Khương Tiểu Bạch tới mấy thôn xóm lân cận tìm chút hoa quả. Tuy chưa chắc Thiên Diện cần đồ ăn để hồi phục, nhưng lúc này Lâm Phi chỉ muốn làm chút gì đó cho cô, cho dù là việc nhỏ nhất. Mãi đến lúc chạng vạng tối Kiếm Phá Thiên mới từ trong phòng đi ra. Vươn vai, duỗi lưng có vẻ như khá mệt. Lâm Phi đứng dậy nhưng cũng không hỏi có thành công hay không. Vì hắn cảm thấy khí tức của Thiên Diện đã xuất hiện trở lại, tuy còn yếu nhưng cô ấy đã sống. Cảm ơn. Lâm Phi thành khẩn nói với Kiếm Phá Thiên. Có thể thấy cậu rất quan tâm đến cô ấy. Kiếm Phá Thiên quay đầu nhìn Thiên Diện đang nằm trên giường đá. Phải khoảng nửa ngày sau cô ấy mới tỉnh lại. Mất máu quá nhiều, cơ năng của thân thể lại bị ngưng trệ quá lâu. Cho dù ta có cố gắng để cứu sống cô ấy nhưng cũng không thể tỉnh lại ngay tức thì. Ông có thể cứu sống cô ấy đã là một kỳ tích. Tôi biết chuyện này không đơn giản như ông nói đâu. Lâm Phi cười đáp. Cậu đã chuẩn bị tâm lý như vậy là được rồi. Kiếm Phá Thiên cười cười chỉ vào Lâm Phi mà nói. Tuy nhiên cậu cũng không đơn giản chút nào. Đã sớm biết cậu không phải người bình thường, không ngờ lại phát triển nhanh như vậy. Lúc này một tiến bước tới trước mặt Kiếm Phá Thiên, hai mắt vì khóc mà đỏ hoe. Cô ta khéo léo quỳ xuống đất rồi nói. Cảm ơn sư phụ đã cứu chị con. Không cần thế đâu, ta cũng chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Chị em hai người đều có duyên với ta, chắc chắn đây đều là ý trời không thể làm trái. Kiếm Phá Thiên cảm khái nói. Bạn, nơi đang đọc tê. Sơ u y e nơ tại Việt Nam khó lắm đồ để dở hơi mới trở nên nghiêm chỉnh, nên sư phụ điên cũng phải nghiêm chỉnh theo. Kiếm Phá Thiên bày ra một tư thế xin mời với Lâm Phi rồi nói. Ca me theo ta ra ngoài một chút, ta có việc cần nói. Lâm Phi nhìn Thiên Diện đang ở trong phòng, bảo Lý Uy Nhiên chăm sóc chị mình cho tốt rồi mới gật đầu cùng Kiếm Phá Thiên ra sau núi. Hai người chậm chậm bước trên núi, ánh chiều tà trầm mặt chiếu xuống hai người. Ông muốn nói về chuyện của Lý Ủy Nhiên sao? Lâm Phi chủ động hỏi. Kiếm Phá Thiên thở dài. Đúng vậy, có chuyện liên quan đến đứa bé kia. Thật ra tình hình hiện giờ của các người ta cũng hiểu đôi chút. Chỉ có điều cậu đã giao đấu với ám ảnh nên chắc cậu cũng hiểu, đã đến cảnh giới này thắng thua không phải chuyện dễ. Ai đã đạt đến cảnh giới này quả thật rất khó để đánh bại người đó hoàn toàn. Lâm Phi gật đầu. Quả thật hắn có cảm giác mình sẽ không thua ám ảnh chi vương, nhưng muốn giết Mộ Tử Mặc có vẻ hơi khó, trừ phi hắn có thể mạnh hơn một bậc. Nhưng không có nhiều thánh huyết chỉ như vậy để cho hắn hấp thu. Như người thần bí kia đã nói, tới bái kiến một người không oán không hận, không ngừng tăng thêm tu vi. Thế chẳng phải hắn còn không bằng đám người quân đoàn luyện ngục làm sát người vô tội hay sao? Tuy mọi người gọi ta và ba người khác là tứ đại vương giả nhưng trên thực tế chúng tôi không quen nhau. chúng ta cũng chưa từng giao đấu với nhau. Vì một khi chúng ta giao đấu với nhau, một là thanh thế quá lớn, hai là để có được tu vi này không phải là dễ. Không cần vì chút ăn oán thế tục mà đánh nhau đời sống đời chết. Lâm Phi đáp. Tôi hiểu lời ông nói. Đứng ở vị trí càng cao cảnh vật dưới núi lại càng nhỏ bé. Khi ông đứng ở vị trí cao người bình thường chỉ như con sâu con kiến, sống chết cũng chẳng khác nhau là bao. Đất nước nào, dân tộc nào, chủng tộc nào, tôn giáo này, mọi chuyện đều chỉ như mây như gió thoáng qua. Ai thống trị, ai quản lý, ai lãnh đạo nhân thế này với các ông đều không liên quan. Dù sao cũng chỉ là sinh mệnh, phải không? Gần như vậy. Kiếm Phá Thiên nhìn về dãy núi phía xa rồi nói. Với vương giả ánh mắt nhìn về trời sao, chuyện trên trái đất đã không còn ảnh hưởng gì mấy. Giống như những người thuộc cảnh giới tinh thần càng như vậy, ngay cả khi tinh cầu bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Có lẽ ám ảnh chi vương kia có không ít chấp niệm, nhưng có lẽ không phải chính ông ta mà là một số mệnh ông ta đang phải chịu. Nếu cậu có thể tìm ra điểm mấu chốt này có lẽ có thể giải quyết được những người đó. Lâm Phi nhèo mắt. Quả thật đối với Mộ Tử Mặc quyền thế và địa vị thông thường dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc ông ta đang theo đuổi cái gì, hoặc vì đạt được một mục tiêu nào đó, một chấp niệm nào đó. Đứa bé ấy nhiên kia là do ta nhặt được. Nó không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ đã lớn lên trong núi. Thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ, nó luôn cho rằng mình bị người thân vứt bỏ. Vì thế nó luôn hận hai từ người nhà. Trong cuộc đời 20 năm đã qua của nó, người sư phụ như ta chính là người thân duy nhất của nó. Thậm chí nếu ta nói đùa đến chuyện cha mẹ nó đang đi tìm nó, chắc chắn nó sẽ tức giận với ta. Kiếm Phả Thiên cười khổ nói. Ta nghĩ nó đồng ý gọi Thiên Diện là chị, chứng tỏ Thiên Diện đã xả thân cứu nó. Hóa ra là như vậy. Không sai, cô ấy luôn không muốn thừa nhận Thiên Diện là chị của mình. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác. Lâm Phi đáp. Kiếm Phá Thiên nghiêm túc nói. Ca me, trên đời này có ba thứ ta không thể vứt bỏ được. Một là kiếm, hai là xúc sắc, ba là đứa đồ đệ một tay ta nuôi nấng. Kiếm và xúc sắc ta có thể tự giữ, duy chỉ có đứa trẻ này con đường phía trước nó phải tự đi. Không thể nghe theo ta được. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, ám ảnh kia muốn gì ta không quan tâm. Ta chỉ muốn cậu có thể thay ta bảo vệ đứa nhỏ này khi ở bên ngoài núi. Nó thật thà, không có tâm địa nào khác, nhưng không phải vô lo vô nghĩ như ta, mà do khi còn bé nó đã khóc quá nhiều. Lâm Phi trầm mặt hồi lâu rồi mới nói ra mấy lời với vẻ mặt kỳ quái. Đột nhiên ông lại nói chuyện có tình có lý, thế tôi thấy không quen. Khi nãy Kiếm Phá Thiên còn tỏ ra thành khẩn, đột nhiên mặt thay đổi toét miệng cười, vỗ vai Lâm Phi. Bổn vương biết con đường này không hợp, đi đi. Chúng ta vào phòng chơi xúc sắc, dù sao lát nữa Thiên Diện cũng không tỉnh nổi đâu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 630 mất trí nhớ 1.795. Dĩ nhiên Lâm Phi không thèm chơi xúc sắc với lão dưỡng này, vì có giày phản lực nên mọi người đi đi lại lại rất nhanh. Sau khi lấy được một bộ điện thoại vệ tinh Tạ Doanh Doanh kiếm được từ kiếm ra, hắn liền vội vàng liên lạc với Eva ở nước Anh. Hắn đã đồng ý đưa ngư trường kiếm và 200 triệu cho Kiếm Phá Thiên. Cái cần đưa cũng phải đưa, chứ thực ra người ta cũng không thực sự cần đến nó. Ở Birmingham nước Anh, trong một tòa thành kiên cố, các căn cứ quan trọng của gia tộc Quyết Sen Tây đều đặt ở đây. Văn phòng làm việc của Caesar Vinea nằm độc lập trong một căn phòng cao cấp ở phần trung tâm. Khi bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, lúc Eva đem theo Natasha và Enzo vào văn phòng, đang lo lắng chờ đợi tin tức tức hồi báo của luyện ngục quân đoàn. Chỉ tiếc là nửa điểm tin tức cũng không có, mà người ảo ta không muốn nhìn thấy nhất. em gái Eva thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, lại còn mang theo hai trợ thủ đắc lực. Xem ra cô rất thất vọng, Caesar. Chị gái. Eva đi tới bên cạnh bàn làm việc, hai tay chống xuống bàn cúi người vừa lạnh lùng vừa nói một cách châm chọc. Sắc mặt Caesar biến đổi liên tục, từ xanh sang trắng. À, ta sủi lơ ngã ngồi trên ghế nghiến răng nghiến lợi nói. Sao có thể như vậy? Các người đều phải chết. Thật xui xẻo, người chết không phải bọn tôi. Mắt Eva lóe sáng. Chủ nhân của tôi mạnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Chẳng qua mày chỉ là một con chó cái mà ca be nuôi mà thôi. Đừng tỏ ra đắc ý khiến người khác buồn nôn như thế. Caesar hét lên chói tai. Eva cũng không thèm tức giận mà chỉ ung dung cười nói. Đúng thì sao, ít nhất con chó như tôi đã tìm đúng chủ nhân. Còn cô, làm chó cũng là chó nhà có tang. Ai là chó nhà có tang còn chưa chắc đâu. Caesar nhanh chóng lấy khẩu súng trong ngăn kéo ra bóp cò hướng về phía đầu Eva. Đoạt. Tiếng súng vang lên nhưng đầu Caesar đã nát vụn. Natasha thổi nòng súng đe sơ ít le trên tay. Caesar làm sao có thể so tốc độ tay với cô ta được chứ? Eva cũng không bất ngờ trước kết cục này. Thật ra lần này họ tới đây cũng chỉ để giết Caesar mà thôi. Từ nay về sau gia tộc quyết gen Tây chỉ có mình cô là người thừa kế mà thôi. Gia tộc sẽ không khờ dại đến mức đi ủng hộ một kẻ kế nhiệm khác. Mà quyết gen Tây của cô chẳng khác nào là của Lâm Phi. Nhà họ Vương trong thư phòng của Vương Sán. Chính Nhi có tin tức gì không? Vương Sán ngồi trên ghế đầu vừa thưởng thức trà vừa hỏi Vương Chính đang đứng ở dưới. Thưa lão tổ tông, bên phía nhà họ Lục vừa có tin đám người Lâm Phi đều đã sống sót trở về. Tuy nhiên Lâm Phi vì cứu mạng thiên diện mà đã tới kiếm trung tìm kiếm thánh rồi. Vương Chính sắc mặt khó coi nói. Vương Sán nhướng mày. Cái gì? Ám ảnh chi vương không ra tay sao? Không phải vậy. Vương Chính giải thích. Nghe nói sau khi dùng sức một mình giết chết ảo phỉ xe đa thiên diện đã bị trọng thương. Nhưng đột nhiên Lâm Phi lại khởi tử hồi sinh, tu vi tăng nhanh, tiếp tục giao đấu với ám ảnh chi vương, cuối cùng luyện ngục quân đoàn phải rút lui. Sắc mặt Vương Sán âm u, ông ta tự lẩm bẩm. Rốt cuộc tiểu tử này là yêu quái phương nào? Quả nhiên truyền nhân long ngũ chọn không phải là người thường. Lão tổ tông, nên làm thế nào cho phải ạ? Lâm Phi đã trở thành nhân vật có cấp bậc vương gia. Chúng ta, oán thù giữa hắn và nhà họ Vương chúng ta nếu chậm hóa giải. Vương Chính toát mồ hôi hột. Hừ, chẳng phải là việc tốt năm đó con trai cháu làm ra hay sao? Vì một ả đàn bà mà làm ra những chuyện này quả thật không biết gọi là gì đây. Nói với nó mau chóng tìm cách nối lại quan hệ giữa nhà họ Vương và Lâm Phi, nếu không nó cút ra khỏi nhà họ Vương cho ta. Vương Sán phất tay áo rồi nói. Vương Chính liên tục gật đầu. Vâng, lão tổ tông yên tâm, cháu sẽ không để việc tư ảnh hưởng đến chuyện này. Vương Sán khoát tay nói. Cháu ra ngoài đi. Mấy ngày tới ta muốn bế quan cháu về thủ đô một mình đi. Hả? Lão tổ tông muốn bế quan. Vẻ mặt Vương Chính lo lắng. Ngộ nhớ lúc lão tổ tông không ở đây Lâm Phi tìm đến thì biết làm thế nào. Vương Sán không vui. Cháu trở nên nhát gan như thế từ lúc nào đấy hả? Nếu cháu không trêu chọc đến Lâm Phi hắn sẽ không tới đây làm gì đâu. Nếu muốn báo thù thay cha hắn đã sớm tìm tới đây rồi, sao phải chờ đến giờ phút này cơ chứ? Vương Chính lúng túng gật đầu rồi lui ra ngoài. Iri. Giờ. Việt Nam chờ Vương Chính đi rồi. Sau khi uống trà một mình, Vương Sán đứng dậy tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra quan sát bầu trời đầy sao. Hừ hừ, vương giả thì sao? Ta cũng sắp được rồi. Thiên diện cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ rất dài, Như thể cô đã bay vọt lên 9 tầng mây, lên trời xuống đất. Nhưng những nơi cô đi qua càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tăm tối. Tuy nhiên có hơi thở của một người khá quen nhưng không nhớ ra là ai. Dường như có người đang ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy mình không hề cô đơn. Lúc cô mở mắt ra hơi thở này lại vẫn ở đó, chỉ có điều cô không nhìn rõ đó là ai. Cô tỉnh rồi sao? Lâm Phi như chút được gánh nặng trong lòng mà cười vui vẻ, thậm chí hốc mắt cũng nóng lên. Hắn nghẹn lời hồi lâu rồi mới nói được. Thân thể thế nào rồi? Có thể cử động không? Thiên Diện nháy đôi mắt dễ thương. Trong bóng đêm dung nhan hoàn mỹ kinh tâm động phách của cô khiến nữ thần cũng phải ganh tị. Cô nhìn bộ dạng ăn cần quan tâm của Lâm Phi rồi trầm mặt hồi lâu. Anh là ai? Sắc mặt Lâm Phi bỗng trở nên u tối. Hắn hoảng loạn nói. Thiên Diện, cô. Cô không nhận ra tôi sao? Chẳng lẽ thân thể mất cơ năng trong thời gian dài khiến não bộ để lại di chứng? Mất ký tức. Anh là. Tôi là Lâm Phi. Ca Be. Cô. Cô không nhớ gì sao? Lâm Phi hỏi đầy chờ mong. Thiên Diện vẫn không có biểu cảm gì. Lâm Phi. Ca Be. Anh là gì của tôi? Sao anh lại ở đây? Tôi là. Lâm Phi hoàn toàn hoảng loạn, vừa thống khổ vừa đau đớn. Cuối cùng hắn đành cười ôn hòa mà nói. Tôi là bạn tốt nhất của cô nhưng là bạn tốt vào sinh ra tử. Cô cứu bạn tôi cũng là cứu tôi. Lần này tôi đã nhờ người cứu cô tỉnh lại. Anh thích tôi sao? Đột nhiên Thiên Diện lại hỏi. Lâm Phi ngạc nhiên nhìn ánh mắt đơn thuần của cô. Hắn thấy tim mình đang đập thình thịch. Lâm Phi nuốt một ngụm nước bọt nói ra lời nói từ đáy lòng. Đúng, tôi thích cô. Cô là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người phụ nữ tôi thích. Nhưng cô mất ký túc rồi. Chắc cô cũng không nhớ rõ trước đây đã xảy chuyện gì. Nói xong lời này Lâm Phi cảm thấy như mình đã trút đi được gánh nặng trong lòng. Có lẽ hắn nên phát hiện ra sớm hơn hắn có tình cảm vừa đặc biệt vừa giản đơn như vậy đối với Thiên Diện. Chỉ là tình yêu này cũng giống như những người phụ nữ khác, đều quả đặc biệt, khiến Lâm Phi cũng phải nghi ngờ. Tình cảm nam nữ này sẽ xuất hiện giữa hai người ngoại tộc như họ sao? Nhưng giờ phút này Lâm Phi thấy cô mất trí nhớ trong lòng hắn lại dấy lên một sự đau khổ như nỗi sợ hãi lúc hắn tưởng cô đã chết. Điều này khiến hắn nhận ra đây không phải là thứ tình cảm bình thường. Hắn yêu cô, đây là điều không cần bàn cãi thêm nữa. Bỗng nhiên như hoa đàm khi vừa nở sẽ là lúc đẹp nhất, trong lúc này đột nhiên cô bỗng nở một nụ cười từ trước đến nay chưa từng có. Thiên Diện tự mình ngồi dậy, bàn tay trắng nón ôm lấy gương mặt Lâm Phi, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó Thiên Diện lại khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng như đầu, chỉ có điều cô nhìn Lâm Phi với ánh mắt ôn nhu. Lâm Phi ngô ngơ hồi lâu mới tỉnh ngộ. Hắn vui mừng giờ khóc giờ cười nói. Cô cố ý sao? Hắn đã nhận ra Thiên Diện chỉ đang giả vờ mất trí nhớ mà thôi, thật ra cô chỉ đang muốn thử lòng hắn mà thôi. Không phải. Thiên Diện lắc đầu phủ nhận. Tôi vốn không có biểu cảm gì hết, không cần giả vờ. Vậy cô lại gặp tôi rồi. Lâm Phi không chịu khẳng định, đây là chiêu bài phát hiện chuyên gia nói dối. Không phải đâu. Thiên Diện vẫn không chịu thừa nhận. Lâm Phi cũng không buồn nhiều lời. Hắn chỉ thấy vui mừng khi cô không mất trí nhớ mà thôi. Hắn ôm lấy cô, cảm nhận nhịp tim đập của Thiên Diện, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Được rồi, bị gạt cũng bị gạt rồi. Dù gì anh nói là sự thật, anh thích em. Thiên Diện không nói lời nào, cũng không biểu hiện ra bất cứ điều gì. Thật ra cô cũng không biết mình nên đáp lại như thế nào. Thế là cô thò tay đến chiếc bàn sau lưng Lâm Phi lấy quả táo đã rửa ăn, mặc cho Lâm Phi cứ ôm. Cô vẫn không hiểu rõ tình yêu là gì, chuyện này với cô quá trừu tượng. Nhưng cô nhận thấy quả táo trên tay mình rất ngon, hương vị rất đậm đà.